cái giả tiên 53 chương 506 tất cả đều đi. Ta đối với quý công ty còn chưa phải là quá biết. Thêm nữa dĩ vãng không có hợp tác qua. Ông chủ chúng ta đối với bảo tiêu tư chất lại rất là coi trọng. Cho nên về chủ quản. Dù sao cũng nên đối với ta thể hiện tài năng. Để cho ta khai mở nhãn giới đi. Chu Khuê vẫn còn có chút không quá yên tâm. Nếu như không tự mình nhìn một chút nhà này an ninh công ty công chức tư chất. Hắn không yên tâm mang về cho Lạc Vĩ làm hộ vệ. Nếu không Lạc Vĩ không hài lòng, hắn liền không có một ngày tốt lành qua. Về thiếu gật đầu một cái. Đối với lần này hắn rất có thể hiểu được. Nếu là làm ăn lớn, dù sao phải làm cho nhân gia khách hàng tâm lý nắm chắc đi. Chỉ thấy hắn hút hút mũi, hướng về phía không khí chung quanh nhẹ ngửi hai cái. Chu Khuê không biết hắn là ý gì cũng không hỏi nhiều. Về thiếu cười hỏi Chu tiên sinh. Đeo súng chứ vừa nói. Chu Khuê mặt liền biến sắc. Nhất thời cương ngay tại chỗ. Không biết rõ làm sao trả lời về thiếu. Chu tiên sinh không cần đối với ta giấu giếm, công ty chúng ta cùng các ngươi nhưng mà quan hệ hợp tác. Các ngươi là làm gì chúng ta cũng không thèm để ý. Càng sẽ không đi tố cáo. Cho nên Chu tiên sinh không cần đề phòng ta. Về thiếu nâng chung trà lên hạp một cái. Cười nhạt một cách nói. Hơn nữa ta đã ngửi được trên người của ngươi có nhàn nhạt mùi thuốc súng. Ngươi mang cây súng kia. Hai ngày này hẳn lái qua hỏa chứ Chu Khuê nghe vậy. Nội tâm càng rung động đứng lên. Trên người hắn cây súng này hôm qua mới lái qua hỏa. Đuổi theo giết Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm thời điểm hắn cũng đi. Chỉ bất quá hắn không phải là Lạc Vĩ bảo tiêu. Đi chặn lại cũng chỉ là nghĩ tưởng lập công mà thôi. Coi như không có lập công ít nhất hắn cũng sẽ không bị đánh. Cao thủ. Cao thủ Chu Khuê đã bị vệ thiếu cho khiếp sợ đến. Hắn phình trường. Cười nói. Có thể quản lý một cái công ty bảo tiêu. Xem ra vệ chủ quản là cao thủ bên trong cao thủ. Vệ chủ quản. Có thể hay không cho ta Chu Khuê lộ hai tay tới xem một chút vệ thiếu gật đầu một cái. Cũng không có cử tuyệt. Hắn đạo. Chu tiên sinh. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất cây súng móc ra. Hướng về phía ta khai thương. Chờ lát nữa nếu là có đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Chu Khuê trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn về thiếu. À chuyện này, cái này có phải hay không chơi được quá lớn, vạn nhất súng hỏa nhưng là sẽ đánh chết người. Về thiếu cười cười nói, ta chính là cho ngươi hướng về phía ta khai thương. Tại sao tẩu hỏa nói một chút. Chu tiên sinh không cần có băn khoăn, ngươi đem ta đánh chết tuyệt đối không cần thua bất cứ trách nhiệm nào. Huống chi ngươi là không có cơ hội khai thương. Lời này để cho Chu Khuê có chút không phục, hắn cảm thấy vệ thiếu coi như là cao thủ không khỏi cũng quá giả bộ đại. Coi như vệ thiếu động tác mau hơn nữa. Há có thể từ trong tay hắn cây súng cho đoạt hắn móc súng có thể sử dụng bao nhiêu thời gian. Khai thương vừa có thể dùng bao nhiêu thời gian hắn lui nữa sau hai bước. Vệ thiếu há có thể tại hắn khai thương trước liền đem thương cho đoạt nếu vệ chủ quản cũng nói như vậy. Vậy ngươi cũng đừng trách ta Chu Khuê đắc tội. Chu Khuê đưa tay thả vào bên hông cười lạnh nhìn vệ thiếu. Hắn chờ lát nữa chắc chắn sẽ không chỉ vệ thiếu bộ vì yếu hại khai thương. Nhưng đả thương vệ thiếu. Để cho vệ thiếu vì chính mình lời nói trả giá thật lớn hắn vẫn có thể làm được. Chu tiên sinh, xin mời, không cần lo lắng cho ta. Vệ thiếu còn không có đặt ly trà xuống, không chút hoang mang nói. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chu Khuê nhèo mắt. Đất lui về phía sau hai bước. Sau đó rút súng. Đem họng súng nhắm ngay về thiếu. Hắn động tác nước chảy mây trôi. Nhìn một cái chính là thường xuyên khai thương lão luyện. Ngay tại hắn nhích miệng lên chuẩn bị mở thương thời điểm. Không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Kia ly trà bị về thiếu đột nhiên ném hướng không trung. Mà hậu vệ thiếu đất hóa thành một đạo ảo ảnh đánh tới. Đưa tay tháo xuống súng lục thương nắp. Lò xo. Cùng với băng đạn. Chu Khuê con ngươi co rụt lại. Liền vội vàng đè xuống cò súng. Lại phát hiện. Trong súng cùng với không có đạn có thể bắn ra. Phải nói, hắn thương cùng với không thể bình thường tiến hành bắn. Mà vệ thiếu đã trở lại chỗ mình ngồi. tay phải tiếp rơi xuống ly trà, tay trái là nắm chu khoe băng đạn. Thương nắp cùng lò xo chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất. Vệ thiếu buông xuống băng đạn, nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, nhìn chu khoe đắc ý cười nói: "Chu tiên sinh, như thế nào đây, thân ta tay còn có thể chứ?" Chu khoe há hốc miệng, trợn mắt há mồm hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa kịp phản ứng mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vệ thiếu tháo hắn thương, còn trở lại đem ném lên thiên ly trà cho tiếp lấy. Cái này cần phải nhiều độ nhanh cao thủ. Không phải bình thường cao thủ, đây là cao thủ tuyệt thế. A Chu khoe không nghĩ tới. Công ty này căn không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Mà là trong truyền thuyết miêu tả căn bản không hề cho thấy công ty này lợi hại trình độ. Về chủ quản. Lợi hại. Lợi hại, ta Chu khoe bội phục. Thật sự là bội phục. Chu khoe nhặt lên trên đất thương nắp cùng lò xo. Lại từ trên bàn trà cầm lại chính mình băng đạn. Lần nữa cây súng giả trang tốt thu hồi đi. Vệ thiếu khoát tay một cái nói: "Không đáng nhắc tới. Chu tiên sinh bây giờ có thể tin đảm nhiệm công ty chúng ta chứ?" Chu khoe ha ha cười nói: "Tín nhiệm. Phải tín nhiệm. Không phải là ta Chu khoe tân bốc các ngươi. Chính là nước hắn bên ngoài nhà kia hắc thủy công ty. Cũng chưa chắc có quý công ty lợi hại. Chẳng qua là ta quả thực không hiểu. Tại sao quý công ty lợi hại như vậy lại khuất phục ở Du Châu thành bên trong không có tiếng tăm gì đây? Các ngươi hay là đi kinh đô, đi kim lăng, kia phát triển không thể so với Du Châu thành còn tốt hơn." Về thiếu nói: "Cái này không phải ta nên cân nhắc chuyện, cái này cần hỏi ông chủ chúng ta." Chu khoe gật đầu một cái, đưa tới một tấm thẻ ngân hàng, nói: "Tốt lắm, ta cũng sẽ không trì hoãn mọi người thời gian. Quý công ty có bao nhiêu có thể đánh bảo tiêu, ta tất cả đều muốn. Trong thẻ này có 1 triệu, là tiền đặt cọc. Cụ thể bao nhiêu tiền thù lao, về chủ quản cùng quý công ty ông chủ có thể cùng chúng ta lạc chung quy thương lượng." Về thiếu thấy vậy, nhất thời nheo mắt, tiền đặt cọc chính là 1 triệu, xuất thủ cũng quá xa hoa đi. Quả nhiên là người có tiền a, không thành vấn đề. Bất quá Chu tiên sinh, có chuyện ta muốn trước thời hạn nói cho ngươi biết. Đó chính là chúng ta công ty bảo tiêu đã bị xính mời đi ra ngoài rất nhiều. Hiện tại trong công ty còn dư lại bảo tiêu, cộng thêm ta, khả năng tổng cộng cũng mới 10. Dĩ nhiên, các ngươi nguyện ý bỏ tiền, chúng ta nơi này còn có giống như ta, thậm chí là so với ta còn lợi hại hơn cao thủ, chúng ta đều có thể phái đi ra ngoài. Về thiếu nói. Chu khoe nghe vậy, gật đầu một cái, biểu thị không có vấn đề. Người sang ở tinh mà không ở số nhiều. Chỉ cần đều là cùng vệ chủ quản như thế cao thủ. Dù là chỉ có mấy cái, vậy cũng đủ. Bên trong phòng làm việc, vệ thiếu đã đem Chu khoe yêu cầu cho mọi người nói một lần. Bởi vì không đủ nhân viên cho nên lần này các ngươi cũng phải đi, chẳng qua chỉ là vùng khác. Hình như là tiên đài bên kia. Kỳ hạn 1 tháng. Các ngươi đi không, nếu như trong lúc có bên ngoài phái đi ra ngoài để tử trở lại, là có thể tới thay thế các ngươi. Vệ thiếu nhìn Miêu Hiểu Thiên bọn họ, hỏi. Dịch Phong đi tới kích động nói. Đi kia phải đi. Khách hàng là thượng đế. Có nhu cầu chúng ta thì phải đi. Một nghe được tin tức này thời điểm, Dịch Phong khỏi phải nói có nhiều kích động. Hắn chỉ cần đi tiên đài cũng không cần kẹp ở Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân trung gian hai đầu thụ nạn. Đây quả thực là phúc lợi a, đây không phải là đi công tác ấy ư? Lúc trước ta cũng thường xuyên đi công tác. Ta không có vấn đề. Hoàng Trạch Vũ nhấc tay nói. Vương Việt cũng nhấc tay nói, ta cũng không thành vấn đề. Dịch Phong thấy vậy, nói, nếu không đủ nhân viên, vậy thì đều đi đi trừ Trung Mi. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy có chút không vui. Đi ra ngoài 1 tháng thấy không được Trung Mi. Vậy có thể đi Trung Mi cũng kinh ngạc hỏi ông chủ. Tại sao ta không thể đi? Dịch Phong giải thích. Ngươi cởi xuống độc. Còn lại cái gì cũng không biết. Đi làm hộ vệ. Người ta một thương là có thể đem ngươi băng. Cho nên ngươi cũng không cần đi. Liền an tâm ở nhà với Ngân Câu trưởng lão học tập luyện độc đi. Ngoài ra ngươi lại để cho Thiết Kiếm trưởng lão dạy công phu của ngươi. ngươi tác dụng là chấp hành đặc thù hành động, không phải đi làm hộ vệ. Trung Mi nghe vậy cũng cảm thấy là đạo lý này. Nàng tồn tại càng tương đương với thích khách. Hộ vệ loại công việc này vẫn là phải Miêu Hiểu Thiên bọn họ mới có thể thắng đảm nhiệm. Vậy cũng tốt, ta biết. Trung Mi rất nghe lời, không có nói thêm nữa. Miêu Hiểu Thiên là nghe Dịch Phong, nghe được Dịch Phong nói như vậy, hắn đã không còn gì để nói. Được, cứ như vậy quyết định. Dịch Phong có chút không kịp chờ đợi, vội nói. Lần này bên ngoài phái trừ Trung Mi trở ra, chúng ta đều đi. Bây giờ liền đi. Đi lập tức mọi người thu thập một chút đồ vật. Rất nhanh thì tập họp ở công ty dưới lầu. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngồi Chu Khuê xe, những người khác là tự mình lái xe đi theo Chu Khuê phía sau xe. Trên xe, Dịch Phong cùng Chu Khuê tán gẫu lên Chu tiên sinh. Lạc Vĩ Lạc Trung Quy nhưng là Lạc Vạn Vinh chi tử. Ai lá gan lớn như vậy? Dám ám sát hắn à? Dịch Phong hỏi. Chu Khuê ngượng ngùng cười một tiếng, nói cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá làm các ngươi nghề này chắc rõ ràng. Giống như những thứ này có tiền có thế trong đại gia tộc, ai không có một cửu nhân a? Trả thù loại sự tình này rất bình thường. Dịch Phong gật đầu một cái, lại hỏi, kia cửu gia là ai biết sao? Chu Khuê suy nghĩ một chút, không biết nên không nên nói. Nếu là hắn nói cửu gia là Du Châu thành nhà giàu nhất Tần Chính Hồng lời nói, chỉ sợ Dịch Phong bọn họ sẽ nửa đường bỏ cuộc. Dù sao Dịch Phong công ty bọn họ ngay tại Du Châu Thành bên trong. Tần Chính Hồng lại vừa là Du Châu Thành nhà giàu nhất. Bao nhiêu cũng phải cho Tần Chính Hồng mấy phần mặt mỏng đi. Thật ra thì cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là phụ trách cho chúng ta Lạc Trung Quy mời người mà thôi. Bất quá ta nghe nói giống như cũng là chế dược nghề cử đầu. Nghĩ đến có thể cùng Lạc tất cả cho địch, cũng sẽ không là tiểu nhân vật. Thế nào? Quý công ty là sợ kẻ địch tới đầu quá lớn, không dám đắc tội sao? Chu Khuê cười hỏi. Không có, nhưng mà tùy tiện hỏi một chút. Dịch Phong lắc đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Ta tu cái giả tiên 53 chương 507 Lạc Vĩ tính khí. Đến tiên đài, Chu Khuê trực tiếp đem xe đi công ty lái đi. Hồng Thăng chế dược có chút công ty mặc dù chỉ là nhất gia tử công ty, hơn nữa là Vinh chế tập đoàn dưới cờ thông thường nhất một công ty. Nhưng chế dược đại vương Lạc Vạn Vinh công ty kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến công ty dưới lầu sau, mọi người cũng không khỏi không than thở công ty này to lớn hùng vĩ. Chư vị mời tới phòng tiếp tân chờ chốc lát. Dịch lão bản cùng vệ chủ quản trước theo ta đi gặp một lần chúng ta Lạc Trung Quy. Chu Khuê đã làm ra an bài. Dịch Phong bọn họ tới đây coi như là được mời mời tới bảo tiêu. Bất kể làm cái gì, vẫn là phải nghe Hồng Thăng công ty này an bài. Nếu lấy tiền làm việc, Dịch Phong bọn họ tự nhiên cũng là toàn bằng an bài. Gật đầu một cái, liền phân phó Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên bọn họ trước mang những đệ tử khác đi tiếp đãi phòng chờ. Hắn và vệ thiếu là đi theo Chu Khuê đi gặp Lạc Vĩ. Hai vị có đôi lời ta tư để hạ được nhắc nhở một chút hai vị. Đi thang máy lên lầu thời điểm, Chu Khuê giọng có chút cổ quái nói, chúng ta Lạc Trung Quy hắn tính khí không tốt lắm, có lúc tính khí sẽ rất nóng nảy. Nếu như liền có đắc tội, hai vị xin nhiều tha thứ. Dịch Phong cùng vệ thiếu nghe vậy, liếc nhau một cái. Vệ thiếu hỏi biết đánh người sao? Chu Khuê lăng lăng, ngượng ngùng nói, nếu như là hai vị, hắn hẳn là không sẽ động thủ. Ý nói chính là trừ Dịch Phong cùng vệ thiếu hai cái này ông chủ cùng chủ quản trở ra. Đối với những người khác, Lạc Vĩ vẫn có thể sẽ động thủ. Không sao, nếu chúng ta làm thuê cho Lạc Trung Quy, hắn chính là chúng ta người thuê. Bị chút khí chúng ta dĩ nhiên là phải nhịn. Và lại, ta bên dưới đám kia huyên đệ đều là biết phân tấp. Bọn họ tính khí rất tốt, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không cùng người động thủ. Dịch Phong toét miệng cười cười, nói, dưới bình thường tình huống dĩ nhiên là không sẽ động thủ, kia hay như vậy dưới tình huống liền khó nói chắc. Vô duyên vô cớ bị đánh, đây chính là hay như vậy tình huống. Hắn đây mấu thân sao có thể nhẫn kiếm ít tiền còn phải bị đánh chịu nhục. Cho dù là bọn họ trả đũa đem Lạc Vĩ phế, Dịch Phong cũng sẽ không nói hai lời. Nhưng là tiền này bọn họ nếu thu có thể cũng sẽ không lui. Cho nên Lạc Vĩ hoặc là tiếp tục xính xin bọn họ, hoặc là liền đuổi việc. Dịch Phong cùng những đệ tử kia, ai cũng không đáng kể. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Khuê nghe vậy không có nghe được Dịch Phong ý nói, nhưng mà cười hắc hắc cười, liền dẫn Dịch Phong cùng Vệ Thiếu hướng Lạc Vĩ phòng làm việc đi tới. Lạc Vĩ phòng làm việc sửa rất hoa lệ, giống như là lần nữa cố ý sửa sang một lần. Hoa lệ trình độ và toàn bộ công ty đối kháng so với, có một loại hạt đứng trong bầy gà cảm giác. Dịch Phong chỉ là quan sát một chút phòng làm việc này cũng đã, nhưng phòng làm việc này chủ nhân Lạc Vĩ là dạng gì người? Lạc Vĩ ở trong gia tộc hẳn là không chiếm được coi trọng, nhưng lòng tự ái lại cực sự mãnh liệt người. Hơn nữa làm người còn thập phân kiêu ngạo, cảm giác mình mới là có tài cán nhất người. Cho nên phòng làm việc này nhất định phải sửa sang thập phân hoa lệ, mới có thể xứng với thân phận của hắn. Cái này thì cùng người càng thiếu cái gì thì càng muốn khoe khoang cái gì là một cái đạo lý. Lạc Vĩ người này chắc hẳn không có chuyện gì lớn, nếu không cũng sẽ không giống Chu Khuê nói như vậy thích nổi giận. Lạc Trung Quy, đây là ta mời tới Thánh Tước An Ninh công ty hai người phụ trách, Dịch lão bản cùng Vệ chủ quản. Chu Khuê đi vào phòng làm việc sau, liền tới trước đến Lạc Vĩ trước bàn làm việc thật là cung kính nói. Lúc này Lạc Vĩ chính vùi đầu, hút xì gà, đang xử lý đến cái gì văn kiện. Nhìn thấy Dịch Phong cùng Vệ Thiếu đi tới, hắn cũng không ngẩng một chút đầu. Trước xin bọn họ ngồi xuống đi, đem trà ngâm cưa được. Ta làm xong liền qua, Lạc Vĩ cũng không ngẩng đầu nói. Chuyện này, Chu Khuê nghe vậy, hơi có chút lúng túng. Hắn thật xa mà đem Dịch Phong bọn họ mời tới, Lạc Vĩ nhưng là như vậy thái độ. Chu Khuê tâm lý đối với Lạc Vĩ rất là oán thầm, nhưng nghĩ đến Lạc Vĩ mới là hắn cấp trên, hắn vừa có thể nói cái gì chỉ có thể đi nhanh lên tới pha trà. Sau đó hướng về phía Dịch Phong cùng Vệ Thiếu ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: hai vị chớ để ý, chúng ta Lạc Trung Quy trong ngày thường cũng là như vậy, một lòng đánh về công tác, cho nên đang xử lý nhân tế quan hệ phía trên có chút thiếu sót. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không mất hứng, cười nói: có thể lý giải, chúng ta là làm thuê nhất phương, chờ đợi một chút cũng là phải. Thấy Dịch Phong bọn họ tốt như vậy nói chuyện, Chu Khuê cũng thở phào một cái, liền vội vàng rót trà ngon. Cùng Dịch Phong bọn họ cùng nhau chờ đợi lên, chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, Chu Khuê mình cũng có chút ngồi không yên. Dịch Phong bọn họ giàu gì cũng coi là khách nhân, Lạc Vĩ cách làm thật sự là để cho người khó chịu. Nào có như vậy đối đãi khách nhân, nhưng Dịch Phong cùng Vệ Thiếu lại là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Uống xong trà liền chính mình tiếp theo trà, cũng không nói chuyện phiếm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng chờ. Rốt cuộc chờ suốt 40 phút, Lạc Vĩ rốt cuộc có phản ứng. Thảo, lại đánh cho ta chết. Chỉ thấy Lạc Vĩ thấp giọng chửi một câu, sau đó đem điện thoại di động vỗ lên bàn. Mọi người thấy vậy, mới phát hiện người này mới vừa rồi căn không phải là đang xử lý trong công tác chuyện, mà là ở chơi đùa điện thoại di động, chơi game. Cứ như vậy để cho Dịch Phong bọn họ ngồi ở chỗ này chờ 40 phút. Mặc dù như vậy, Dịch Phong cùng Vệ Thiếu hay lại là sắc mặt không thay đổi đất ngồi ở chỗ đó. Mà Chu Khuê đã lúc túng được đều có chút không ngốc đầu lên được lúc này, Lạc Vĩ mới đi đến, một vừa quan sát Dịch Phong cùng Vệ Thiếu. Nhìn thấy hai người bọn họ trẻ tuổi như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc, cười nói: hai vị chính là Thánh Tước An Ninh công ty người phụ trách, nhìn không khỏi cũng tuổi quá trẻ đi. Dịch Phong cũng cười nói: tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải là cân nhắc một người tiêu chuẩn, Lạc lão bản nhìn còn trẻ như vậy, cũng không phải là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công ạ. Lạc Vĩ nghe vậy, nhất thời vui vẻ đến cười ha ha lên. Hắn thích nghe nhất liền là người khác khen hắn cùng tân bốc hắn. Dịch Phong tân bốc vừa vặn, lại nhìn thấy Dịch Phong cùng Vệ Thiếu tuổi tác với hắn xê xích không nhiều ít, Lạc Vĩ nhất thời có một loại tìm tới tri âm cảm giác. Vị huyên đệ kia nói chuyện thật là êm tai, không biết các ngươi vị nào là Dịch lão bản đây? Lạc Vĩ hỏi. Dịch Phong đạo: ta là Dịch Phong, bên cạnh ta vị này là Vệ Thiếu, hắn là công ty chúng ta toàn bộ nhân viên chủ quản, cũng là một vị cao thủ. Nói xong Chu Khuê cũng liền bận rộn phụ họa nói: là thực sự, Lạc Trung Quy, ta tận mắt chứng kiến qua Vệ chủ quản thân thủ, hắn tuyệt đối là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế. Có bọn họ bảo vệ ngài an toàn, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngài. Vệ Thiếu chắp tay một cái, khiêm tốn cười nói: Chu tiên sinh quá khiêm tốn, quá khiêm tốn. Ai ngờ Lạc Vĩ một giây kế tiếp phản ứng, để cho Dịch Phong cùng Vệ Thiếu đều là sửng sốt một chút. Chỉ thấy hắn mặt lạnh chừng Chu Khuê liếc mắt, nhàn nhạt nói: chúng ta nói chuyện, có ngươi chen miệng phần sao? Và miệng Chu Khuê nhất thời cương ngay tại chỗ. Niên kỷ của hắn cũng sắp vượt qua Lạc Vĩ phụ thân tuổi tác. Lúc này lại bị Lạc Vĩ lần này khiển trách, cho dù ai trên mặt cũng không nén giận được. Dịch Phong cùng Vệ Thiếu cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong đầu nghĩ Lạc Vĩ có phải hay không có bệnh thần kinh a? Hắn cho là đây là hoàng cung, hắn là hoàng đế sao? Vệ Thiếu hai cái tay cũng là dừng tại giữ không trung bên trong, yếu ớt đất lùi về: ngươi không nghe được ta nói chuyện có phải hay không? Lỗ tai không dễ xài cũng đừng muốn lỗ tai. Lạc Vĩ thấy Chu Khuê không vả miệng, lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Chu Khuê nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng bắt đầu vả miệng. Nếu là hắn không vả miệng, khả năng lỗ tai cũng không gánh nổi. Đấu đi ra ngoài đi, một hồi lại vào, lần sau ta tiếp đãi khách nhân thời điểm tự giác một chút. Lạc Vĩ điểm một điếu xì gà quất lên, khoát khoát tay nói. Chu Khuê nghe vậy, nhất thời như chút được gánh nặng, liền vội vàng chạy ra ngoài. Hai vị chớ để ý, không có quy củ sao thành được vung tròn, đối thủ của ta người làm yêu cầu tương đối nghiêm nghị. Lạc Vĩ toét miệng cười một tiếng, thật giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Nhưng hắn cuối cùng một câu nói kia, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở Dịch Phong bọn họ. Hiểu, hiểu, không có quy củ sao thành được vung tròn, Lạc lão bản nhìn một cái chính là làm đại sự người. Dịch Phong phụ nói với hắn đạo. Lạc Vĩ gật đầu nói. Trước khi tới Chu Khuê đã cùng hai vị đem nên đàm luận cũng nói được rồi. Giá tiền không là vấn đề, nhưng ta muốn mời, nhất định cũng là cao thủ. Không biết Dịch lão bản có phải hay không cao thủ đây? Vừa nói, Lạc Vĩ lại từ bàn uống trà nhỏ bên dưới móc ra một cây súng lục nhỏ, họng súng thẳng nhắm ngay Dịch Phong. Vệ Thiếu nhất thời nheo mắt, vội nói: Lạc lão bản, vị này là ông chủ chúng ta, hắn không phụ trách ngài việc gìn giữ an ninh. Là ta, Lạc Vĩ đột như kỳ lai thoáng cái, đem Vệ Thiếu nhất thời hù dọa giật mình. Thầm nghĩ Lạc Vĩ tuyệt ép là người bị bệnh thần kinh, nếu không phải là trong lòng có khuyết điểm. Dịch Phong nhưng là nâng tay trái lên, tỏ ý Vệ Thiếu không cần kích động. Hắn ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói: không sao, nếu Lạc lão bản để mắt ta, muốn mời ta người lão bản này, ta đây liền phục vụ đến cùng. Vừa nói, hắn nhìn Lạc Vĩ, hỏi hắn: Lạc lão bản, ngươi không cảm thấy ngươi thương nhẹ rất nhiều sao? Lạc Vĩ nghe vậy, nhất thời mặt liền biến sắc. Mới vừa rồi hắn còn không có phát giác, bây giờ nghe Dịch Phong vừa nói như thế, hắn thật giống như thật cảm giác mình thương nhẹ. Lạc Vĩ cau mày, liền vội vàng đem băng đạn trượt ra ngoài nhìn một cái. Nguyên hẳn tràn đầy trong băng đạn, lại một viên đạn đều không thừa. Chuyện gì xảy ra, ta đạn đây? Lạc Vĩ không thể tin nhìn Dịch Phong. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, đưa tay phải ra, thủ trưởng có chút mở ra. 6 viên đạn, một viên không thiếu đất rơi vào trên bàn trà. Đạn ở chỗ này của ta. Ta tu cái giả tiên 53 chương 508, ngươi tại sao chụp hắn nịnh bợ lợi hại. Lợi hại, lợi hại, lợi hại. Lạc Vĩ đã không che giấu chút nào chính mình đối với Dịch Phong bội phục cùng tán thưởng, liên tục vỗ tay, kinh hỉ mà cười to nói: ngươi cũng biết ta phía dưới này giấu một khẩu súng, còn trước thời hạn tháo xuống ta trong súng đạn, ta lại một chút phát hiện cũng không có. Dịch lão bản, ta thưởng thức ngươi. Hắn kinh hỉ là liền Dịch Phong người lão bản này đều lợi hại như vậy, dưới cờ chủ quản cũng đều lợi hại như vậy, hồ về kia môn tự nhiên tất cả đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Đây mới là hắn trong lý tưởng bảo tiêu. Có những người hộ vệ này nơi tay, ai còn có thể uy hiếp được hắn? Không chỉ không có người có thể uy hiếp được hắn, hắn muốn làm gì, há chẳng phải là liền có thể làm gì? Đến lúc đó hắn sẽ đối Lạc Kiên quyết, đối với Lạc Vạn Vinh làm chút gì, há chẳng phải là cũng không phải không có cái đó khả năng? Nghĩ được như vậy, Lạc Vĩ tâm lý đã tính trước kỹ càng. Có những người hộ vệ này, lại có Sơn Tinh người Lý ra với hắn hợp tác, sợ rằng Lạc gia cũng là thời điểm để cho hắn ra mặt, để cho hắn tới làm gia làm chủ đi. Không điểm tay nghề, làm sao dám mở công ty làm lão bản? Lạc Trung Quy, ta còn có thể chứ? Dịch Phong sờ cằm một cái, tự tiếu phi tiếu hỏi. Vậy làm sao có thể gọi có thể đây? Lạc Vĩ cười hắc hắc đứng lên. Có quý công ty công chức làm hộ vệ cho ta, ta cứ thả 100% mà yên tâm à. Đã như vậy, chúng ta hợp tác lúc đó bắt đầu, ta trả lại 500.000 tiền thù lao, nhưng mà một tháng này, sau này ta theo tháng thanh toán tiền thù lao, bao gồm ngươi Dịch lão bản, ta cũng phải. Bọn họ phụ trách bảo vệ ta an toàn, Dịch lão bản phụ trách toàn thể việc gìn giữ an ninh. Sau này bất kể là ai muốn giết ta, Dịch lão bản các ngươi thì nhất định phải đem hắn mệnh cho ta lấy. Rồi vừa nói, Lạc Vĩ lại móc ra một tấm 500.000 thẻ ngân hàng đến, nhẹ nhẹ để lên bàn, giao cho Dịch Phong. Dịch Phong dùng mắt ra hiệu, về thiếu liền tranh thủ tấm thẻ kia thu hồi. Cứ như vậy, kia chính là một cái tháng có 1.000.000 dưới tiền thù lao. Cái này tiền thù lao ở quốc nội mặc dù không là cao nhất, nhưng là không thấp. Nhìn dáng dấp, Lạc Vĩ là chuẩn bị lâu dài thuê bọn họ. Không thành vấn đề, lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Nếu Lạc Trung Quy xuất nổi số tiền này, đừng nói giết người, Đồ Long ta đều cho ngươi tàn sát. Dịch Phong một bộ con buôn bộ dáng, rất là ăn cần nói. Lạc Vĩ nghe vậy, chỉ cảm thấy càng xem Dịch Phong càng thuận mắt, cười ha ha nói, thật tốt, Dịch lão bản, ngươi rất thú vị, ta thưởng thức ngươi, yêu thích ngươi hơn tuổi tác. Hy vọng chúng ta không chỉ là quan hệ hợp tác. Cách Bích quán rượu ta đã kêu Chu Khuê giúp các ngươi đặt tốt, chờ làm xong trận này, ta phải thật tốt cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Từ Lạc Vĩ bên trong phòng làm việc sau khi ra ngoài, Vệ Thiếu khẽ cau mày, không nhịn được hỏi ông chủ, ngươi tại sao phải chụp cái tên kia? Nịnh bợ Dịch Phong hút hút mũi, thở ở nói, vỗ một cái thế nào, vỗ một cái ta lại không ít miếng thịt, thái độ tốt một chút còn có nhiều như vậy tiền thù lao cầm, có cái gì không tốt? 1.500.000, các ngươi một người có thể phân không ít. Vệ Thiếu thở dài nói, người tập võ há lại có thể là ngũ đấu mễ mà khom lưng. Ông chủ, ta có chút khinh bỉ ngươi. Dịch Phong suy một tiếng, buồn cười nói, ngũ đấu mễ ta đã nói với ngươi, gần đây Du Châu thành giá phòng có thể lại phòng không ít, theo khuyên hướng này đi xuống, sau này mua nhà thì phải hơn 1.000.000, trên 1.000.000. Còn các ngươi nữa, cưới vợ đầu tiên được đối phó mẹ vợ, bây giờ mẹ vợ đó nhất định chính là sói đói. Gả khuê nữ không chỉ muốn phòng, còn phải xe, còn phải lễ vật đám hỏi. Ngươi cho rằng là cưới một con dâu không cần tiền sao? Về Thiếu nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng đổi lời nói đạo. Ông chủ, lần sau ngươi chính là liền chụp hắn hai cái nịnh bợ đi. Hắn thật giống như rất thích ngươi chụp hắn nịnh bợ. Trở lại trong phòng tiếp tân, Chu khuê cũng đã sau khi ở nơi nào, chuẩn bị mang tất cả mọi người đi Cách Bích quán rượu nghỉ ngơi. Cách Bích kia quán rượu cũng là Lạc gia sản nghiệp, cấp 4 sao quán rượu. Bất quá, trừ Dịch Phong cùng Vệ Thiếu có thể ở tốt gian phòng trở ra, những người khác là ở phổ thông gian phòng. Đối với lần này, những người khác ngược lại không có quá nhiều yêu cầu, có thể ở người là được. Mấy vị, nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương, lầu cuối là phòng ăn. Quán rượu này thật ra thì làm ăn không hề tốt đẹp gì. Các ngươi liền an tâm ở chỗ này ở là được. có cái gì xin cứ việc phân phó ta. Chu Khuê hơi có chút lúng túng đối với Dịch Phong bọn họ nói. Dù sao lúc trước ở trong phòng làm việc, Lạc Vĩ muốn Chu Khuê ngay trước mọi người vả miệng. Chu Khuê một cách hơn 40 tuổi đại lão ra, dĩ nhiên là trên mặt mang không dừng được. Vậy thì phiền toái Chu tiên sinh. Dịch Phong vỗ vỗ Chu Khuê bả vai, tự mình đem Chu Khuê đưa đến quán rượu dưới lầu. Trên đường, Dịch Phong an ủi hắn đạo: "Chu tiên sinh, mọi người đều là vì cuộc sống, cho nên ngươi cũng không nhất định cảm thấy lúng túng. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, lấy ngươi chuyện tới chỗ nào cũng không lo không công việc tốt, ngươi tại sao phải ở Lạc Vĩ dưới tay làm việc?" Thù hắn khí bị Dịch Phong như vậy vừa an ủi, Chu Khuê nhất thời cảm thấy một ít thân thiết, hốc mắt có chút phiếm hồng nói: "Dịch lão bản, ta một cách 40 chừng mấy người, kia nguyện ý bị hắn như vậy nhục nhã a? Còn không đều là tiền, cái này Lạc Vĩ, xuất thủ xác thực thập phân rộng rãi. Mặc dù hắn tính khí không được, nhưng đối thủ hạ người ngược lại không một chút nào keo kiệt. Con của ta từ nhỏ thân thể yếu, lão là bị bệnh, xem bệnh yêu cầu tốn không ít tiền. Cũng chỉ có ở Lạc Vĩ dưới tay làm việc, ta mới có thể nuôi ta người một nhà. Cho nên ta không muốn cái mặt già này liều mạng ở trước mặt hắn biểu hiện. Dịch lão bản, ta không giống các ngươi, một chỉ riêng có thể kiếm rất nhiều tiền. Ta mặc dù mặt ngoài phong quang, nhưng kỳ thật trải qua còn không bằng một con chó." Chu Khuê hiển nhiên là trong ngày thường bị Lạc Vĩ lấn áp được có chút tan vỡ, thấy có người an ủi hắn, một tia ý thức liền nói với Dịch Phong rất nhiều. Dịch Phong nghe vậy ngược lại có thể hiểu được hắn. Hỏi: "Kia con của ngươi được là bệnh gì?" Chu Khuê thở dài nói: "Là bệnh ung thư. Bất quá may mắn là lúc đầu, cho nên không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hậu kỳ một ít tiền chữa bệnh còn cần không ít tiền. Ngươi biết, bây giờ đi bên trong bệnh viện nhìn cái cảm mạo cũng phải tốn không ít tiền." Dịch Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, lặng lẽ kín đáo đưa cho Chu Khuê: "Trong này có 200 ngàn, ngươi nắm đi, hẳn đủ con của ngươi đến tiếp sau này tiền chữa bệnh." Chu Khuê thấy vậy nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Có lẽ là cái thiên vui mừng thật lớn, Chu Khuê có chút không dám muốn, liền vội vàng từ chối: "Không được không được, vô công bất thù lộc, ta sao có thể thu Dịch lão bản tiền." Dịch Phong cười nói: "Ngươi yên tâm đi, ta đây không phải là muốn thu mua ngươi. Ta coi như tích đức hành thiện, vừa vặn 200 ngàn có thể no chứng con của ngươi đến tiếp sau này chữa trị. Chúng ta bây giờ cho Lạc Vĩ làm hộ vệ, chung quy phải rõ ràng một chút hắn lai lịch. Vạn nhất hắn chọc là cái gì không biết dùng người vật, chúng ta trong lòng cũng thật có cái đáy. Cho nên Chu tiên sinh, ngươi nói cho ta biết hắn đến cùng chọc phải chuyện gì, sau đó 200 ngàn ngươi thu. Đứng ở ngươi trên lập trường mà nói, ngươi cũng không tính ra bán Lạc Vĩ." Chu Khuê trong tay nắm tấm này 200 ngàn thẻ, nghe được Dịch Phong lời nói sau, nhất thời có chút động tâm. 200 ngàn, với hắn mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Quan trọng hơn là 200 ngàn có thể no chứng con của hắn đến tiếp sau này tiền chữa bệnh. Trong lúc suy tư, hắn đã làm ra quyết định, đem Dịch Phong kéo đến cuối hành lang, đem Lạc Vĩ cùng Sơn Tinh Lý ra hợp tác chuyện nói cho Dịch Phong, lại đem Tần Chính Hồng ở trong hội nghị phản bác Lạc Vĩ, đưa đến Lạc Vĩ hốt bạc không được, lại phái người đuổi theo giết Tần Chính Hồng chuyện cho Dịch Phong nói một lần. Thật ra thì chuyện này trong công ty không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết Lạc Vĩ cùng Sơn Tinh người Lý gia có hợp tác. Nhưng mà tất cả mọi người rất kỳ quái, Sơn Tinh Lý gia lớn như vậy một cái tập đoàn, làm sao biết tìm Lạc Vĩ cái này phế, làm sao biết tìm Lạc Vĩ mà không phải là kiên quyết hợp tác. Nói xong, Chu Khuê lại trột dạ bổ sung mấy câu nói, cố gắng phủi sạch chính mình bán đứng Lạc Vĩ hành động. Sau khi nghe xong, Dịch Phong trợn to hai mắt. Trước mặt hắn không quan tâm, hắn liền quan tâm Tần Chính Hồng bị đuổi giết chuyện. Tần Chính Hồng bị các ngươi đuổi giết vậy hắn không có sao chứ? Dịch Phong liền vội vàng hỏi. Chu Khuê cũng không suy nghĩ nhiều, trả lời. Không việc gì. Tần Chính Hồng bảo tiêu quá lợi hại. Một người giết chết Lạc Vĩ nhiều cách bảo tiêu. Sau đó lái xe chạy trốn, Lạc Vĩ lần này mời các ngươi đến, thật ra thì chính là sợ Tần Chính Hồng trả thù hắn. Dịch Phong nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Tần Chính Hồng bảo tiêu là Đường Truy. Đường Truy lại vừa là thiết thần hảo cơ hữu. Thân thủ khẳng định cũng không yếu. Cho nên một người liền giết ngược nhiều người. Lạc Vĩ phỏng chừng chính là sợ một điểm này, lúc này mới đặc biệt để cho Chu Khuê tới xin bọn họ đi. Được, ta biết, cảm ơn ngươi, Chu tiên sinh. Ngươi trở về đi thôi, chuyện này liền hai người chúng ta biết. Sau này chúng ta có thể liền câu thông ít như vậy ai Lạc Vĩ đánh. Dịch Phong cùng Chu Khuê hận gặp nhau trễ dáng vẻ, lại tự mình đem hắn đưa đến cửa. Tiệm rượu. Ta tu cái giả tiên 53 chương 509 tê hai chân thực chỗ dùng. Trong phòng, tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ. Vệ Thiếu không ngừng nhổ nước bọt đến Lạc Vĩ. Cái này Lạc Vĩ quá không tôn trọng người. Kia Chu Khuê cũng có thể làm cha hắn, hắn lại gọi nhân ra ngay trước mọi người vả miệng. Này cũng cái gì thời đại. Hắn cho là mình là hoàng đế ấy ư. Tất cả mọi người đều được hắn vi tôn, ta cảm thấy được người này trong lòng có chút biến thái. Nếu như hắn dám tùy ý đánh đệ tử ta, trưởng môn là sẽ tìm hắn liều mạng. Vệ Thiếu ngồi nghiêm chỉnh, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Mọi người nghe hắn nói xong, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là không coi là chuyện to tát. Cũng không phải là tất cả mọi người đều với Chu Khuê như thế. Vì tiền có thể không muốn tôn nghiêm. Hắn dám đánh người thử một chút. Về trưởng môn, đến lúc đó ta xả giận cho ngươi. Vương Việt không cần thiết chút nào nói. Thật ra thì trong công ty các nhân viên bình thường kiếm được không ít, cộng thêm cũng đều là người tập võ, tâm cao khí ngạo. Há sẽ là điểm tiền thù lao liền tôn nghiêm cũng không muốn. Cảm ơn Vệ Thiếu chắp tay một cái, nói tiếng cảm ơn. Một bên Miêu Hiểu Thiên cau mày, không nhịn được nói. Ta tương đối hiếu kỳ là, cũng bởi vì trên phương diện làm ăn chuyện không thể đồng ý. Cái này Lạc Vĩ liền muốn phái người đi giết Tần lão bản, nào chỉ là phách lối. Đơn giản là ngông cuồng tới cực điểm a. Chẳng lẽ hắn xem ai không vừa mắt liền muốn giết ai? Nhạc Võ hừ lạnh nói. Thứ nhị thế tổ này không cũng đức hạnh ấy ư. Chỉ có bọn họ tài trí hơn người. Những người khác là kém người một bậc. Nên nghe theo cho bọn hắn. Những người này căn không đem người khác tôn nghiêm cùng mệnh coi là chuyện to tát. Nhạc Võ lúc này không nhìn được nghĩ lên nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn Nhạc San San cũng là bị người khác hãm hại chết. Hơn nữa hãm hại nữ nhi của hắn những người đó cũng đều là người có tiền. Cho nên trong lòng của hắn đối với người có tiền có chênh lệch chút ít thấy. Dịch Phong đạo. Ta hỏi qua Chu Khuê, từ hắn trong miêu tả, cái này Lạc Vĩ tính cách tương đối tàn bạo. Chỉ cần không bằng ý hắn, hắn liền biết đánh người trong công ty bất kể là ai, hắn muốn đánh thì đánh. Về phần những người khác, hắn không tiện hạ thủ liền trực tiếp kêu bảo tiêu để người ta giết chết. Nghe Chu Khuê nói, mấy ngày trước Lạc Vĩ một trợ lý ở trước mặt hắn nhấc lên đại ca hắn là kiên quyết. Lạc Vĩ liền đem người phụ tá này đánh chết tươi. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong đầu nghĩ ở nơi này Lạc Vĩ bên người làm việc, so với ở Hoàng đế bên người làm việc còn nguy hiểm a. Ở Hoàng đế bên người là gần vua như gần cọp, ở Lạc Vĩ bên người là làm bạn với vua như bạn sư tử. Nói không chừng chỉ nói là sai một câu nói, liền không giải thích được đem mạng nhỏ ném. Hoàng Trạch Vũ sợ hãi nói, kia nếu là hắn bảo chúng ta đi giết người. Chúng ta sẽ không cần giúp hắn giết người. Vương Việt đạo. Chúng ta là bảo tiêu. Cũng không phải là sát thủ. Ngược lại ta sẽ không giúp hắn giết người. Dịch Phong đạo. Giết người nhất định là không thể. Giết người không có ở đây chúng ta nghiệp vụ trong phạm vi. Hắn muốn chúng ta giết người. Chúng ta không giết liền vâng. Cùng lắm đem mọi người chúng ta cũng đuổi việc. Ngược lại tiền ta sẽ không lui. Vệ Thiếu nghe vậy. Nhất thời hai mắt sáng lên. Cười hắc hắc nói. Ông chủ nói rất có đạo lý. Tiền chúng ta là sẽ không lui. Đánh chết cũng không trả lại cho hắn lúc này. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên đứng lên. Nhìn mọi người nói. cái này Lạc Vĩ, tính cách tàn bạo chúng ta không xen vào hắn. Nhưng hắn đổ giết người lung tung, có phải hay không phù hợp chúng ta chế tài tiêu chuẩn, liền hướng hắn phái người đuổi giết Tần lão bản cùng bị hắn sống sờ sờ đánh chết tên kia phụ tá. Ở trước mặt hắn nhấc lên Lạc Kiên Quyết tên hắn liền đem người đánh chết, điều này đã đủ chúng ta giết hắn. Chớ nói chi là hắn lúc trước còn hại chết bao nhiêu người. Thứ người như vậy nếu là sống đến già lời nói, không biết còn phải chết bao nhiêu người đây. Nếu không chúng ta liền giết chết hắn coi là, cầm tiền thù lao chúng ta tập thể đi ra ngoài chơi 2 ngày trở về nữa. Kiểu nào Vệ Thiếu nghe vậy lại vừa là hai mắt sáng lên, đứng lên vỗ Miêu Hiểu Thiên bả vai nói, Miêu huyên nói rất có đạo lý, nếu không chúng ta nhất lao vĩnh giật giết chết hắn coi là. Ngay sau đó Vương Việt cùng Nhạc Võ cũng nhấc tay biểu thị tán thành. Bây giờ liền còn dư lại Hoàng Trạch Vũ, đối mặt mọi người đưa tới ánh mắt, Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút, nhưng là lắc đầu một cái, cùng mọi người có bất đồng ý kiến. Hắn đạo, ta không phải là không đồng ý các ngươi làm như thế, mà là ta cảm thấy chuyện này sợ rằng không có ta môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này, Dịch Phong theo ta hẳn là nghĩ đến như thế. Hắn vừa nói vừa nhìn Dịch Phong. Dịch Phong, ngươi nói là chứ? Dịch Phong gật đầu một cái, nhìn mọi người, giải thích. Chu Khuê mới vừa rồi nói với ta, Lạc Vĩ lần này là bởi vì cùng Sơn Tinh Lý Gia có hợp tác, Lý Gia cho hắn một cái kháng nham thuốc cách điều chế, mà Lạc Vĩ muốn sinh con nhóm này kháng nham thuốc, thế đơn lực bạc, bằng cá nhân hắn của cải là không có khả năng nhóm lớn đo sản xuất ra. Nếu như không thể lớn đại lượng sản xuất ra, hắn lại không thể kiếm được tiền. Cho nên hắn đem Tần Chính Hồng bọn họ triệu tập lại, mở một buổi họp nghị. Mục đích liền là hy vọng Tần Chính Hồng những thứ này lão tiền bối rót vào vốn cho hắn sinh con nhóm này kháng nham thuốc. Trong hội nghị tất cả mọi người đều đồng ý, liền Tần Chính Hồng cùng một người khác không đồng ý, nói lên một ít ý kiến, đưa đến những người khác cũng bác bỏ chính mình ý kiến. Từ đó đến cuối cùng không có một người nguyện ý cho Lạc Vĩ cung cấp vốn. Nghe Dịch Phong nói tường tận xong, Vương Việt có chút mờ mịt, hỏi sau đó thì sao? Cái này cùng không làm thịt Lạc Vĩ có quan hệ gì sao? Dịch Phong thở dài, nhìn Vương Việt bọn họ, chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua Sơn Tinh tập đoàn cùng Sơn Tinh Lý ra sao? Miêu Hiểu Thiên đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình nói, ta chỉ biết là Sơn Tinh điện thoại di động, ta điện thoại di động này chính là Sơn Tinh sinh con, tấm bảng điện thoại di động còn giống như thật đắt. Hoàng Trạch Vũ tiếp lời, đối với mọi người giải thích, điện thoại di động sản phẩm nhưng mà Sơn Tinh tập đoàn làm một người trong đó làm ăn mà thôi. Bọn họ là nương nước tối một cái lớn tập đoàn xuyên quốc gia. Bọn họ toàn bộ tập đoàn thật sự bao gồm làm ăn, bao gồm điện tử khoa học kỹ thuật, sinh vật khoa học kỹ thuật, y dược sinh con, thành lập bệnh viện, mở trường giáo, làm siêu thị, còn có trọng quân công, bao gồm điện nước khí những thứ này, Sơn Tinh tập đoàn đều có xem qua. Ở nương nước còn lưu truyền một câu nói như vậy, nói mỗi một người nương người trong nước từ lúc sinh ra đến chết cũng không thể rời bỏ Sơn Tinh tập đoàn đồ vật. Các ngươi bây giờ biết núi này tinh tập một dạng cường đại bao nhiêu chứ? Mọi người nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hoàng Trạch Vũ lại nói tiếp, các ngươi suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái tập đoàn xuyên quốc gia, bọn họ không tìm chúng ta Hoa Hạ nhà giàu nhất hợp tác, không tìm Lạc Vạn Vinh cùng còn lại chế dược trùm hợp tác, hết lần này tới lần khác tìm Lạc Vĩ một cách như vậy yên lặng vô danh người hợp tác. Bọn họ mưu đồ gì? Còn có kháng nham thuốc loại này hiếm hoi thuốc men, bọn họ là có thể xin độc quyền. Nhưng là trước mắt ở nương nước trên thị trường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có T2 cái này liệu hiệu cực tốt kháng nham thuốc. Một cái kháng nham thuốc nghiên cứu là có thể khiếp sợ toàn thế giới. Chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua liên quan tới cái này thuốc tân văn. Các ngươi nói, có thể có kiếm lấy kim sơn ngân sơn cơ hội, lấy Sơn Tinh tập đoàn lớn như vậy tài đoàn, Bọn họ lại đem loại này kháng nham thuốc cách điều chế giao cho Lạc Vĩ. Các ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Vương Việt nghe xong, ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ chụp bắp đùi đảo. Đúng nha, tốt khả nghi. Kia đây là vì cái gì đây? Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, nhất thời xoa xoa huyệt thái dương. Hắn biết rõ mình hỏi lầm người, không nên hỏi Vương Việt loại này chỉ số thông minh có vấn đề người. Coi là, ngươi coi như ta không có hỏi qua đi. Dịch Phong tiếp lời nói. Hơn nữa chúng ta Hoa Hạ gần đây cùng nương nước quan hệ có chút khẩn trương. Vào lúc này, bất kể là chúng ta xí nghiệp ra hay lại là nương nước xí nghiệp ra, cũng không nên lẫn nhau có làm ăn thượng lui tới mới đúng. Bọn họ lại còn chủ động lấy lòng, đem như vậy một cách không rõ lai lịch thuốc men cách điều chế sao cho Lạc Vĩ. Ta cảm thấy được khắp nơi cũng có thể nghi. Tần Chính Hồng là một cái rất thông minh người. Hắn sở dĩ ở trong hội nghị phải phản bác Lạc Vĩ, nhất định là cảm thấy thuốc kia có vấn đề gì. Chúng ta có thể lớn mật hướng chỗ xấu suy nghĩ. Không loại bỏ T2 căn không phải là cái gì kháng nham thuốc, mà là châm đối với chúng ta người Hoa gen vũ khí hoặc là vũ khí sinh hóa. Cuối cùng mấy câu nói này bị dọa sợ đến Vương Việt từ trên ghế chợt xuống đến. Thanh âm hắn phát run nói, chuyện này sẽ không như thế mơ hồ đi, nếu không ta đừng để ý trực tiếp cho Tống Nghĩa nói một tiếng, để cho bọn họ xử lý. Bọn họ không phải là muốn nhúc tay vào cái này sao? Hoàng Trạch Vũ đạo, chỉ sợ Tống Nghĩa bọn họ căn còn không biết chuyện này. Hơn nữa đây cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Thật sự lấy chúng ta bây giờ vẫn không thể giết Lạc Vĩ. Phải hiểu rõ T2 đến cùng là thuốc gì. Ta cảm thấy thuốc này coi như không phải là cái gì gen vũ khí, cũng khẳng định không phải là kháng nham thuốc. Thuốc này tuyệt đối có mờ ám. Về thiếu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, thở dài nói, lòng muôn giả thú A. Lòng muôn giả thú A. Hoàng Huyên nói rất có đạo lý. Có đạo lý. Dịch Phong đạo, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút lão Tần đi. Nghe nói hắn để cho người đuổi giết, không biết bị thương không có. Ta tu cái giả tiên 53 chương 510 ta cũng vậy gian thương. Yên tâm đi, ta không sao. Có đường truy ở, ta làm sao có thể bị thương. Bất quá chuyện này ngươi tốt nhất không nên nói cho U Nhược, tránh cho nha đầu kia lo lắng cho ta. Bên trong điện thoại, Tần Chính Hồng giọng rất trầm ổn bình tĩnh, nhìn dáng dấp hắn thật không có chuyện. Dịch Phong cũng yên lòng, nói không việc gì liền có thể, ta sẽ không nói cho Tần đại tiểu thư, ngươi yên tâm. Tần Chính Hồng thở dài, nói chuyện này ta mặc dù không đi thâm tra, nhưng ta cảm giác nước rất sâu. Ngươi nghi ngờ cũng là ta nghĩ rằng qua. Núi kia ngôi sao Lý ra, ngay cả ta cũng không có tư cách hợp tác với bọn họ. Nói khó nghe, chính là Lạc Vĩ cha hắn Lạc Vạn Vinh đều không tư cách đó với Sơn Tinh Lý ra hợp tác. Ngươi nói, lớn như vậy một cái tập đoàn, làm sao có thể ở trong đám người mặt tìm một tầm thường Lạc Vĩ tới hợp tác? Lạc Vĩ mặc dù phái người truy sát ta, nhưng ta cũng không có ý định đi báo thù, bởi vì ta cảm giác Lạc Vĩ khả năng chọc phải đại phiền toái. Hắn ở Lý gia trong mắt phỏng chừng chính là con cờ. Nói không chừng con cờ cũng không tính, chỉ là một con chốt thí, lợi dụng hoàn tiện tay cũng có thể vứt. Lý gia nhất định là có đại động tác, cho nên ta sẽ không tham hợp với Lý gia. So với ta đây cái Du Châu nhà giàu nhất cũng chỉ là một tiểu lâu la. Hơn nữa ta thu nhập nguồn cũng không chỉ là dựa vào hai cái này chế dược công ty. Cho nên ta không cần phải là hai cái công ty này đem ta toàn bộ sản nghiệp cũng liên lụy không. Ta bây giờ đang muốn triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp, kết thúc cùng Lạc gia toàn bộ hợp tác. Dù là hao tổn to lớn ta cũng không thể ở theo chân bọn họ có bất kỳ quan hệ gì. Ta luôn cảm thấy Lạc gia lần này cần xong đời. Ta khuyên các ngươi cũng không cần quản chuyện này, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy. Nếu không các ngươi hay lại là trong báo cáo đi đi, để cho người bề trên đi thăm dò là được. Nghe xong Tần Chính Hồng lời nói sau, Dịch Phong cũng biết Tần Chính Hồng lập trường. Tần Chính Hồng đây là dự định phủi sạch cùng Lạc gia toàn bộ quan hệ hợp tác. Hơn nữa đối với chuyện này không quan tâm. Dù là Lạc Vĩ phái người đuổi giết qua hắn, hắn cũng không muốn đi truy cứu. Tần Chính Hồng là một lão hồ ly. Hắn đều dự định không quan tâm. Nói rõ hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Hơn nữa còn là vô cùng khí tức nguy hiểm. Dịch Phong trong lòng đang nghĩ cái này tê hay khả năng thật có đại vấn đề. Được rồi, ta biết. Dịch Phong nói. Lại hỏi Tần Chính Hồng. Bất quá ta nếu như phải đem chuyện này nói cho Tống Nghĩa. Dù sao cũng phải đối với hắn có một nói đầu. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, kia tê hay có thể hay không thật là kháng nham thuốc. Theo ta một ít nông cạn biết. Người Hoa chúng ta miệng cơ số đại, thật giống như mắc ung thư bệnh nhân cũng thật nhiều. Sơn Tinh Lý gia có thể hay không thật chỉ là bởi vì kháng nham thuốc ở chúng ta nơi này bán chạy. Cho nên bọn họ mới không có đền bù đem cách điều chế cống hiến ra tới. Tần Chính Hồng nghe vậy, không nhịn được bật cười. Nói, Dịch Phong, ngươi mặc dù thông minh, nhưng ở bàn về làm ăn phương diện này ngươi chính là không bằng ta à. Người làm ăn mãi mãi cũng là người làm ăn. Gian thương cái từ này không phải là kêu chơi đùa. Cho dù là ta, ở làm ăn thời điểm, cũng không thiếu người ta nói ta là gian thương. Bởi vì chúng ta làm ăn đều là lợi ích trên hết, không có lợi ích chuyện thương nhân mãi mãi cũng sẽ không đi làm. Nhất là một cái thành công hơn nữa nổi danh thương nhân. Ở bắt đầu bất luận một cái nào giao dịch phía trên, hắn sẽ trước lợi mình. Lại lợi nhuận người khác. Nếu như lợi nhuận khác người không thể lợi mình, hắn sẽ tổn nhân lợi kỷ. Dĩ nhiên, ở làm ăn phía trên này, tốt nhất trạng thái chính là lợi mình lại lợi nhuận người khác. Cái này gọi là cùng thắng. Sơn Tinh tập đoàn làm một đại tập đoàn, ngươi cảm thấy hắn biết làm bồi kiếm thép mua bán sao? Đây là căn không thể nào chuyện. Chỉ là nghiên cứu một loại thuốc mới đi ra, yêu cầu đầu nhập không ít nhân lực vật lực cùng với đại khoản tiền. Nhất lại là kháng nham thuốc loại này hiếm hoi dược vật. Hắn là tuyệt đối không thể nào không có đền bù cống hiến ra đến. Cùng chúng ta những thứ này tiểu xí nghiệp ra cống hiến tê hay mang đến lợi nhuận. Ngay cả chúng ta Sơn Tinh tập đoàn đều có thể xem thường, bọn họ lại làm sao có thể chủ động đi tìm Lạc Vĩ hợp tác. Chỉ là suy luận liền nói không thông, nếu suy luận đều không thông, vậy khẳng định là có đại vấn đề. Nhưng mà Lạc Vĩ tên ngu xuẩn kia, tự cho là đúng. Ở trong gia tộc bị đánh ép lâu, có một thưởng thức hắn liền thật sự coi chính mình là sáng lên vàng. Nghe xong Tần Chính Hồng buôn bán chí lý, Dịch Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thở dài nói, Tần Tổng thật là thương giới kỳ tài. Nghe vua nói một buổi thắng đọc 10 năm. Bất quá ngươi đã nói thương nhân đều lấy lợi ích làm trọng. Vậy ngươi tại sao làm từ thiện làm như vậy chuyên cần? Ngươi nhập vào không ít tiền chứ? Tần Chính Hồng nghe vậy, cười nói, ta đây sao nói cho ngươi hay? Ta làm từ thiện, cũng có lẽ là bởi vì ta có thiện tâm. Có lẽ, chỉ là bởi vì làm từ thiện có thể trợ giúp cho rất nhiều người. Như vậy đối với ta mà nói, ta sẽ có rất lớn cảm giác thành tựu. Hơn nữa đây đối với đề cao thanh danh của ta mà nói, quả thật có ít lợi rất lớn. Từ ta vừa mới bắt đầu làm từ thiện bắt đầu, ta sẽ thích hạng nhất sự nghiệp. Làm từ thiện giống như là ta một loại yêu thích, làm hắn ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hãy cùng những thứ kia thích xe sang trọng du thuyền xí nghiệp ra như thế. Chỉ bất quá ta yêu thích là làm từ thiện. Bọn họ yêu thích là xe sang trọng du thuyền mà thôi. Yêu thích thuộc về hành vi cá nhân, ta làm gian thương là buôn bán hành động. Cho nên làm từ thiện theo ta có phải hay không gian thương không có chút quan hệ nào. Coi như ta là gian thương cũng không ảnh hưởng ta làm từ thiện. Mặt khác, ta làm từ thiện đồng thời cũng không ảnh hưởng ta hãm hại tất cả mọi người tiết tấu. Nói như vậy ngươi hiểu không? Dịch Phong lần này coi là biết cái thông suốt, vội nói, mây mây, cảm ơn ngươi chân thực giảng thuật, tâm lý ta đã có đáy. Đúng, còn có một việc, ta nghe nói ở trong hội nghị còn có một vị dũng sĩ với ngươi đồng thời phản bác Lạc Vĩ, Vị dũng sĩ này là ai à? Tần Chính Hồng đạo. Vị dũng sĩ này hắn. Ôi chao, hắn ngươi tên gì? Nghe Tần Chính Hồng giọng, hắn đem người kia tên quên. Ngượng ngùng Dịch Phong, ta đem tên hắn quên. Bất quá hắn lúc ấy với ta cũng như thế, cũng bị Lạc Vĩ người đuổi giết, Đường Truy còn cứu hắn một mạng. Ta cũng là lần đầu tiên thấy hắn, chỉ nhớ rõ hắn là kinh đô bên kia một nhà chế dược công ty người phụ trách. Kia công ty kêu trời ngựa chế dược công ty hữu hạn. Ta hiện tại bận đi họp, khả năng không có thời gian cho ngươi đi thăm dò. Ngươi chính là chính mình đi ra một chút đi. Thiên Mã công ty người phụ trách, hắn thật giống như đối với mình bị đuổi giết chuyện này rất tức giận. Hắn nói hắn phải đi tìm Lạc Vĩ liều mạng, nhìn hắn dáng vẻ, hình như là nghiêm túc. Không nói mấy câu, Tần Chính Hồng liền bận biểu đi họp, sau đó cắt đứt Dịch Phong điện thoại. Dịch Phong đi vào phòng trong, đem Tần Chính Hồng lời nói cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ thuật lại một lần. Tần lão bản thật đúng là một cái thành thực gian thương a, Vương Việt không nhịn được than thở lên, không thể không nói. Giống như Tần lão bản như vậy gian được rất rõ ràng gian thương không nhiều. Bất quá hắn yêu thích vẫn là rất tích đức. Hoàng Trạch Vũ cũng thở dài nói. Dịch Phong đạo. Thật sự bằng vào chúng ta tạm thời vẫn không thể giết Lạc Vĩ. Chúng ta trước mức độ tra rõ T2 rốt cuộc là làm gì. Nếu quả thật có đại vấn đề, liền báo cáo cho Tống Nghĩa bọn họ. Bất quá cùng Tần Chính Hồng đồng thời bị đuổi giết ít không may duyệt. Nghe Tần Chính Hồng nói hắn chắc chắn sẽ đi tìm Lạc Vĩ báo thù. Đến lúc đó Lạc Vĩ nhất định sẽ muốn chúng ta giết chết hắn. Miêu Hiểu Thiên tiếp lời. Có thể ở dưới tình huống đó cùng Tần lão bản đồng thời phản bác Lạc Vĩ, phải là một chính nghĩa chi sĩ. Chúng ta khẳng định không thể giết hắn. Dịch Phong đạo. Cho nên liền xem tình thế mà làm đi. Vừa không thể giết hắn, cũng không thể khiến Lạc Vĩ nổi lên nghi ngờ. Chúng ta còn phải từ Lạc Vĩ nơi đó làm rõ ràng T2 là vật gì. Sau đó hai ngày này trừ Dịch Phong cùng Vệ Thiếu trở ra, những người khác bao gồm Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ, Nhạc Võ đều đi cho Lạc Vĩ làm hộ vệ. Đương nhiên hai ngày này cũng chỉ có Vệ Thiếu kia mấy tên đệ tử cùng Nhạc Võ yêu cầu thiếp thân bảo vệ Lạc Vĩ an toàn. Vương Vượt bọn họ chính là trong công ty tuần tra. Nhìn thấy có nhân vật khả nghi trước kéo đi lại nói. Nếu để cho Lạc Vĩ nhìn thấy, Lạc Vĩ nhất định phải để cho bọn họ trực tiếp làm thịt người. Tối hôm đó, mấy tên đệ tử đi thay ca. Không sai biệt lắm là 5 người thiếp thân bảo vệ Lạc Vĩ an toàn, cho nên 5 người đổi 5 người. Hôm nay lúc ban ngày sau khi, là 4 tên đệ tử cộng thêm Nhạc Võ ở thiếp thân bảo vệ Lạc Vĩ an toàn. Nhạc Võ bọn họ bị đổi sau khi ra ngoài. Dịch Phong bọn họ nhìn thấy một tên trong đó đệ tử trên má phải mặt in một cái rõ ràng dấu bàn tay. Hiển nhiên là mới vừa chịu qua bạc tay. Tên đệ tử này đang cố gắng khắc chế tức giận, Nhạc Võ đang an ủi hắn. Dịch Phong bọn họ nhất thời sắc mặt thay đổi, Lạc Vĩ cái người điên này quả nhiên lại động thủ đả nhân. Vệ Thiếu mặt lạnh đi tới, lộ ra so với đệ tử kia còn có tức giận. Hỏi hắn, có phải hay không Lạc Vĩ đánh Dịch Phong bọn họ lần đầu tiên từ Vệ Thiếu trên người cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Đệ tử kia gật đầu một cái, không nói gì. Nhạc Võ ở vừa nói, cũng bởi vì hắn khom người hệ xuống dây giày, Lạc Vĩ liền cho hắn một cái tát. Lạc Vĩ đơn giản là người bị bệnh thần kinh. Vệ Thiếu nghe vậy, ốm tay áo đột nhiên bắn ra truy thủ. Tay hắn cầm truy thủ, đằng đằng sát khí nói, dám động thủ đánh đệ tử ta, ngươi chờ đó, ta đi vào giết hắn. Ta tu cái giả tiên 53 chương 511 Lãnh Khiêm điện thoại gọi đến. Mắt thấy Vệ Thiếu muốn xông vào đi giết Lạc Vĩ, Hoàng Trạch Vũ bọn họ liền vội vàng đi lên đem Vệ Thiếu ngăn lại. Vệ trưởng môn, ngươi tâm tình chúng ta có thể lý giải, Lạc Vĩ quả thật đáng chết, nhưng không phải là bây giờ, chúng ta còn có rất trọng yếu chuyện không có xác nhận. Kia T2 chân chính tác dụng là cái gì chờ chúng ta xác nhận, Lạc Vĩ mặc cho ngươi xử trí. Dịch Phong ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Vệ Thiếu cũng không phải xung động không nghe khuyến cáo người, hắn hít sâu một hơi, chân mày nhíu chặt vẫn là không chút nào che giấu bị giết khí. Nhưng là truy thủ đã thu hồi trưởng môn. Ta không sao. Điểm này khuất nhục ta còn có thể nhịn. Đệ tử kia cũng là một biết lý lẽ người. Mặc dù không biết Dịch Phong bọn họ đang nói gì chuyện. Nhưng nghe bọn họ còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Về thiếu nghe vậy, gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, ngươi ráng nhìn chút nữa, quay đầu ta lại giết hắn. Thay ca sau khi xuống tới, Dịch Phong để cho Nhạc Võ bọn họ về trước quán rượu đi nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Dịch Phong cùng vệ thiếu chính ở công ty trên sân thượng ngồi tính tỏa, Kim Vô liền điện thoại tới. Dịch tiên sinh, ngươi kêu ta liên lạc một chút tổ chức chúng ta ở tiên đài người phụ trách. Nhưng ta cho hắn đánh nhiều cách điện thoại đều tại đường dây bận. Cũng không biết hắn bận bịu cái gì, ngươi bây giờ ở tiên đài ấy ư? Ngươi đến bên kia đi làm gì bên trong điện thoại? Kim Vô liền nói. Dịch Phong đạo, ta đến bên này làm ít chuyện. Muốn cùng tiên đài bên này các ngươi tổ chức người phụ trách liên lạc một chút. Để cho hắn tra một chút thiên mã chế dược công ty hữu hạn tổng giám đốc là ai. Kim Vô đã nghe nói. Lăng lăng. Vội nói. Vậy ngươi trực tiếp gọi ta ra không phải còn nữa. Ngươi nói thiên mã chế dược công ty hữu hạn. Thật giống như chính là chúng ta tổ chức một nhà trong đó chế dược công ty. Công ty này thế nào? Dịch Phong nghe vậy cũng là lăng ban ngày. Trong đầu nghĩ hắn tại sao không trực tiếp kêu Kim Vô phải đi ra đâu rồi. Còn chỉ hoãn hai ngày thời gian. Hắn có chút kinh ngạc. Vội nói. Công ty kia là các ngươi, vậy ngươi lại suy nghĩ một chút. Công ty này tổng giám đốc là ai? Ở Kinh Đô. Kim Vô liền trầm ngâm chốc lát rồi nói ra Kinh Đô. Hình như là Lãnh Khiêm Lãnh hội trưởng đi. Ngươi lần trước đi Kinh cũng đã gặp hắn, chính là hắn. Nghe được thiên mã công ty người phụ trách là ai sau, Dịch Phong một lần nữa khiếp sợ lên, làm nửa ngày cùng Tần Chính Hồng đồng thời bị đuổi giết người lại là Lãnh Khiêm. Đây cũng quá đúng dịp thế nào. Lãnh hội trưởng xảy ra chuyện gì? Kim Vô liền vội hỏi. Dịch Phong đạo, hắn mấy ngày trước bị người đuổi giết, bây giờ chính suy nghĩ báo thù. Kim Vô đã nghe nói ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hỏi vội. Ai lá gan lớn như vậy à? Lãnh hội trưởng mặc dù giống như ta chức vị, nhưng lý lịch có thể so với ta cao nhiều. Hơn nữa hắn ở trong tổ chức là nổi danh nhỏ mọn, ai cũng biết hắn đầu óc nhỏ. Nếu ai chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Dịch Phong đạo, Lạc Vĩ, Lạc Vạn Vinh con trai thứ hai. Kim Vô đã nghe nói, lộ ra rất khiếp sợ. Nói, Lạc Vạn Vinh không phải là cái đó chế dược giới trùm ấy ư? Xem ra là đại sự a. Ta đây sẽ không quản. Bởi vì loại đại sự này nhất định phải thông báo trước thủ lĩnh. Nhưng Lãnh hội trưởng khẳng định không có thông báo thủ lĩnh. Hắn nghĩ tưởng tự mình giải quyết. Ta muốn là mách lẻo hắn tuyệt đối sẽ ghi hận ta. Ta cũng không muốn bị hắn nhớ đến. Dịch tiên sinh, Lãnh hội trưởng số điện thoại di động ngươi có đi, ta sẽ không phát cho ngươi. Ngươi nếu là thuận tiện giúp hắn một lần đi. Dù sao ta theo hắn một tổ chức, cũng không muốn nhìn thấy hắn xảy ra chuyện. Lạc gia cũng không tốt đối phó. Dịch Phong trong điện thoại đáp ứng Kim Vô liền. Nhưng hắn không có cùng Kim Vô là hơn nói. Dù sao chuyện này với Kim Vô liền không có quan hệ gì. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong liền chuẩn bị trước cho Lãnh Khiêm đi một cú điện thoại. Nói cho hắn biết để cho hắn buông tha báo thù. Nếu không đến lúc đó hắn mang người tới báo thù, đối mặt nhất định sẽ là bọn hắn. Nhưng là một cách điện thoại đánh tới, Lãnh Khiêm điện thoại di động tắt máy. Đoán chừng là hắn đã chuẩn bị muốn bắt đầu hành động, cho nên tắt điện thoại di động. Làm sao đây? Dịch Phong cau mày lẩm bẩm nói. Lúc này Lạc Vĩ cho Dịch Phong điện thoại tới. Dịch Phong liền vội vàng nghe điện thoại. Dịch lão bản, ngươi và vệ chủ quản trước đi xuống. Có người gọi điện thoại cho ta, nói yếu ước ta đi đàm phán bên trong điện thoại. Lạc Vĩ thanh âm có chút hốt hoảng. Xem ra hẹn hắn người đàm phán. Lai giả bất thiện. Cúp điện thoại sau, Dịch Phong cùng vệ thiếu liền vội vàng đuổi xuống. Đến Lạc Vĩ phòng làm việc sau, Dịch Phong vội hỏi hắn. Lạc Trung Quy, thế nào? Là ai cho ngươi điện thoại tới? Lạc Vĩ tâm tình có chút kích động. Hắn mắng. Là hắn. Thiên Mã công ty tổng giám đốc. Một cái tiểu tiểu tổng giám đốc cũng dám đánh điện thoại uy hiếp lão tử. Người này nói 8 giờ tối nay hẹn ta ở Kim Tôn hội sở đàm phán. Nói phải cùng ta tính sổ. Nếu không để cho người đem ta ra cho nổ. Mẹ nó cháu trai này dám uy hiếp ta. Dịch lão bản. Ta hiện muộn muốn hắn chết. Dịch Phong nghe vậy. Hỏi trước. Người này tên gọi là gì? Lạc Vĩ đáp. Kêu Lãnh Khiêm. Một cái chế dược công ty tổng giám đốc mà thôi. Bây giờ đầu năm nay, một cái tiểu lâu la cũng dám theo ta gọi nhịp. Dịch Phong lại hỏi. Vậy ngươi biết thân phận của hắn là cái gì không? Lạc Vĩ lăng lăng. Nói. Không phải là Thiên Mã công ty tổng giám đốc ấy ư? Hắn có thể có thân phận gì? Nhưng là hắn lại dám tìm ta báo thù, thật ra khiến ta thật ngoài ý muốn. Ta đúng là đang trong hội nghị với hắn làm ồn mấy câu. Người này lại dám như vậy uy hiếp ta. Rõ ràng là muốn giết ta. Dịch lão bản. Ngươi được thay ta trừ gieo họa. Dịch Phong nghe vậy biết Lạc Vĩ không có nói thật. Hơn nữa, Lạc Vĩ không biết Lãnh Khiêm thân phận chân thật. Lãnh Khiêm là bái trong tổ chức nguyên lão. Địa vị đứng sau thủ lĩnh Lý Uyên. Hắn có thể hiểu lệnh người đâu chỉ thành thiên thượng vạn. Lạc Vĩ đến bây giờ còn không biết mình chọc cái dạng gì người. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm Lạc Trung Quy an toàn, hơn nữa sẽ thay ngươi thanh trừ toàn bộ chướng ngại. Dịch Phong gật đầu nói. Tiếp lấy hắn lại không nhìn được hỏi. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Lạc Trung Quy ngươi tại sao phải đáp ứng hắn? Hắn cố định địa phương đàm phán địa phương hẳn là song phương ước định. Hắn cố định địa phương. Có thể sẽ có mai phục. Lạc Vĩ cau mày nói. Ngươi nói cháu trai này có kỳ quái hay không? Hắn cố định địa phương chính là ta Lạc gia địa bàn kia. Kim Tôn hội sở là ta đại ca Lạc Kiên quyết kỳ người kế tiếp đại hình hội sở. Ngươi nói hắn có phải là có tật xấu hay không? Ta đại ca cái đó hội sở. Việc gìn giữ an ninh so với ta công ty này trước an ninh còn nghiêm. Hơn nữa hắn nói ta không đi hắn liền đem nhà ta nổ cho nên ta đáp ứng. Ta nếu là không đáp ứng lời nói, lộ ra ta Lạc Vĩ sợ hắn. Hơn nữa có các ngươi cho ta bảo giá hộ hàng. Ta cảm thấy được Dịch lão bàn các ngươi chuyện. Không đến nổi không đánh chết cái này Lãnh Khiêm chứ. Dịch Phong nghe vậy cũng không nhìn được nuốt nước miếng. Trong đầu nghĩ Lãnh Khiêm thật đúng là một thiết huyết chân hán tử a. Lại dám đến đối thủ địa bàn đi ước giá. Hắn nghĩ như thế nào giết chết phải giết chết hắn. Dịch Phong vội vàng hướng Lạc Vĩ bảo đảm nói. Lạc Trung Quý ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm á. Ngươi mặc dù đi. Còn lại chuyện giao cho chúng ta đi làm là được. Cho dù là bọn họ có súng. Chúng ta cũng gọi bọn hắn một viên đạn cũng đuổi không ra. Lạc Vĩ đối với Dịch Phong cùng vệ thiếu là 100 tín nhiệm. Gật đầu liên tục đảo. Ta ai cũng không tin. Nhưng ta sẽ tin ngươi Dịch lão bản bảo đảm. Tối nay diệt cháu trai kia, chúng ta phải đi thật tốt ăn mừng xuống. Ta nói. Ta hy vọng ta và Dịch lão bản giữa. Không riêng gì quan hệ hợp tác. Ta thưởng thức Dịch lão bản. Hắc hắc từ Lạc Vĩ bên trong phòng làm việc sau khi ra ngoài. Dịch Phong lại vội vàng cấp Lãnh Khiêm đi một cú điện thoại. Có thể Lãnh Khiêm điện thoại di động hay lại là tắt máy. Phỏng chừng Lãnh Khiêm cho Lạc Vĩ gọi điện thoại hẹn chiếc dùng cũng không phải mình điện thoại di động, lần này liền phiền toái. Lãnh Khiêm nhất định sẽ đi cái kia Kim Tôn hội sở, cứ như vậy, vậy bọn họ cũng phải đi. Làm 7 giờ tối nửa giờ sau khi, Dịch Phong bọn họ và Lạc Vĩ liền cùng đi chuẩn bị chạy tới cái đó Kim Tôn hội sở. Dịch Phong cùng vệ thiếu còn có Lạc Vĩ ngồi chung một chiếc xe. Lái xe là Lạc Vĩ chính mình tài xế. Mà Hoàng Trạch Vũ bọn họ là ngồi tại cái khác trong xe. Lái xe cũng là Lạc Vĩ thủ hạ. Lập tức phải đi cùng Lãnh Khiêm gặp mặt. Dịch Phong bọn họ không tốt trao đổi. Liền ở Thánh Tước An Ninh công ty vi tín trong đám trao đổi lên Miêu Hiểu Thiên trước nhất ở trong bầy hỏi lão đại. Chờ lát nữa cùng Lãnh Khiêm gặp mặt làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn với hắn đồng thủ sao? Còn có hắn nhìn thấy chúng ta khẳng định có phản ứng. Vạn nhất hắn phản ứng quá lớn. để cho Lạc Vĩ nhìn ra nhiều chút đầu mối gì. Làm sao bây giờ? Dịch Phong lúc này cùng Lạc Vĩ cùng ngồi ở sau xe xếp hàng. Hắn không dám một mực chơi đùa điện thoại di động, liền nhanh chóng trả lời một cái. Lấy lãnh khiêm lịch duyệt, hắn sẽ không có quá lớn phản ứng. Động thủ chịu nhất định phải động thủ, dù sao vẫn là muốn ở Lạc Vĩ trước mặt diễn trò. Cụ thể như thế nào, chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Miêu Hiểu Thiên ở trong bầy trở về cách nhà. Ngay sau đó Trung Mi đột nhiên ở trong bầy nói chuyện. Nàng rõ ràng cho thấy ở nói chuyện với Miêu Hiểu Thiên, các ngươi lại có hành động ác. Miêu đại ca, ngươi phải chú ý an toàn. Biết không, đơn giản thăm hỏi sức khỏe, cất giấu vô cùng lo lắng cùng ăn cần. Hơn nữa rất rõ ràng là đang ở ăn cần Miêu Hiểu Thiên một người. Yên tâm đi Tiểu Mi, có thể giết chết chúng ta còn chưa ra đời đây. Miêu Hiểu Thiên hưng phấn quá mức trở về câu, còn ở phía sau thêm một cách nhe răng biểu tình. Hoàng Trạch Vũ liếc một cách trong bầy tin tức, nhất thời nổi da gà cả người, lẩm bẩm nói: Tiểu Mi bọn họ thì đã phát triển đến ở trong bầy cũng như vậy trắng trợn ấy ư? Không thể nhẫn nhìn. A Dịch Phong cũng không nhìn được lại liếc một cách điện thoại di động. Nhìn thấy Miêu Hiểu Thiên cuối cùng phát một câu nói kia, nhất thời oán thầm không dứt. Thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Vương Việt liếc một cái điện thoại di động, vội vàng ở trong bầy nói: các ngươi du chứ điểm, đừng để cho vệ trưởng môn nhìn thấy, hắn còn không có bạn gái. Trung Mi trở về cái cáu giận biểu tình, nói: các ngươi biết nói sao đây. Vết lúc này vệ thiếu đã nhìn xong toàn bộ nói chuyện phiếm ghi chép. Tay phải hắn run rẩy, chỉ nhìn thấy Ngân Câu trưởng lão và Thiết Kiếm trưởng lão. Hai cái lão đầu đối với hắn thăm hỏi sức khỏe, nhất thời tâm lý lại đất co quắp xuống. Cuối cùng hắn đã hơi choáng, trực tiếp tắt điện thoại di động. Ta tu cái giả tiên 53 chương 512 đàm phán. Dịch Phong bọn họ đến kia Kim Tôn hội sở thời điểm, đúng lúc là 7 giờ 50 phút, khoảng cách lãnh khiêm ước định thời gian trước thời gian 10 phút. Cách điểm này hẳn chính là những thứ này giải trí hội sở chính này thời điểm. Nhưng là vàng này tôn hội sở lại có vẻ hơi trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không có một người xuất nhập. Trong hội sở mặt cũng lộ ra rất an tĩnh. Đối với một cái giải trí hội sở mà nói thập phân không bình thường. Lạc Vĩ sau khi xuống xe, nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng, nhất thời cũng có chút sợ hãi. Hắn lại tàn bạo, cũng chỉ dám đối với thủ hạ mình tàn bạo. Bởi vì hắn biết những người đó phải tại hắn dưới tay làm việc, cho nên bọn họ phải nhịn thù hắn tàn bạo. Nhưng Lãnh Khiêm bất đồng, Lãnh Khiêm là muốn tìm hắn báo thù. Đang đối mặt nguy hiểm và sinh tử uy hiếp thời điểm, Lạc Vĩ vẫn sẽ sợ hãi. Với những phú nhị đại đó không có khác nhau chút nào. Lạc Trung Quy không cần lo âu. Dịch Phong ở một bên vỗ bả vai hắn trấn an nói: chớ quên, chúng ta cũng là cao thủ. Sợ hắn làm gì kia? Lãnh Khiêm chỉ là một chế dược công ty tổng giám đốc mà thôi. Hắn có thể mời tới cao thủ gì? Chỉ là một đám phổ thông người có luyện võ mà thôi. Cho dù bọn họ có súng, đối với chúng ta mà nói, thương với đao không có khác nhau chút nào. Chỉ nhưng mà giết người hung khí mà thôi. Chúng ta nếu dám đến ứng chiến thì có vạn toàn nắm chặt. Nghe được Dịch Phong lời nói, Lạc Vĩ luôn là sẽ không tên an tâm rất nhiều. Hắn đột nhiên cảm giác được tự có nhiều chút mất mặt. Hắn là ai? Là Lạc Vĩ, là muốn làm đại sự người. Há sẽ ở Lạc gia mình bàn bị địch nhân bị dọa cho phát sợ. Nếu như bị hù dọa chạy lời nói, vậy coi như mất mặt hơn. Chính hắn cũng sẽ không cho phép mình làm đào binh. Đi vào sẽ đi gặp cháu trai kia. Lạc Vĩ sửa lại cổ áo một chút, ở Dịch Phong cùng vệ thiếu tả hữu dưới sự bảo vệ, hướng trong hội sở mặt đi tới. Phía sau đi theo là vệ thiếu mấy tên đệ tử. Đúng, những người khác đâu? Lạc Vĩ không thấy Hoàng Trạch Vũ bọn họ, không nhịn được hỏi. Bọn họ từ những địa phương khác lẻn vào trong hội sở mặt, thanh trừ toàn bộ mai phục. Như vậy chúng ta không đến nổi bị Lãnh Khiêm bao vây. Dịch Phong giải thích. Đi vào lầu một đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh không có bất kỳ ai, có chút thiết thi thậm chí ngã trái ngã phải. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời có chút hoảng sợ. Nghe Lạc Vĩ nói, cái này Kim Tôn hội sở là Lạc Kiên Quyết dưới cờ sản nghiệp, cũng là tiên đài bên này số một số hai đại hình hội sở. Việc gìn giữ an ninh không thể so với Lạc Vĩ công ty trước an ninh kém. Đã như vậy nghiêm mật an ninh, bây giờ lại một chút thanh âm cũng không có. Chẳng lẽ Lãnh Khiêm đã đem nơi này cho công chiếm? Xem ra Lãnh Khiêm còn thật không phải bình thường tình báo con buôn, có chút thủ đoạn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, dù sao bái trong tổ chức người người cũng là nhân tài. Dịch Phong suy nghĩ, cùng Vệ Thiếu đồng thời bảo vệ Lạc Vĩ đi vào bên trong phòng yến hội. Lúc này ở riêng lớn trong phòng yến hội, chỉ có mười mấy người ở trong hội trường. Mười mấy người này đem rộng rãi phòng yến hội chèn ép thập phân trống trải. Chỉ thấy Lãnh Khiêm cùng một người tuổi còn trẻ nam tử ngồi ở trên ghế. Thùy cách đầu chính trò chuyện với nhau cái gì. Hai người một bộ đại lão tư thái. Sau lưng bọn họ đứng 12 người cao mã đại tráng hán. Những tráng hán này khí thế không phải là so với thường nhân. Dịch Phong có chút liếc một cái, phát hiện những người này rõ ràng đều là vũ giả. Lãnh hội trưởng, bọn họ tới. Một tên đại hán sau lưng Lãnh Khiêm nhẹ nói đạo. Lãnh Khiêm ngẩng đầu đến, ở một sát na kia cùng Dịch Phong bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này hắn kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn thấy Dịch Phong đi theo ở Lạc Vĩ bên người, cùng mấy cái nam tử xa lạ, phảng phất là Lạc Vĩ cận vệ. Lãnh Khiêm nội tâm khỏi phải nói có nhiều rung động, nhưng là rung động thuộc về rung động. Hắn ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc, hơn một giờ hơn phản ứng cũng không có, chỉ nhưng mà mí mắt nhảy xuống. Nhìn thấy Lãnh Khiêm phản ứng sau, Dịch Phong cũng yên tâm nhìn dáng dấp. Lãnh Khiêm so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải trầm mùn. Vào giờ phút này, Lãnh Khiêm đang nhanh chóng làm phán đoán. Nhìn bề ngoài, Dịch Phong hình như là cùng Lạc Vĩ một nhóm nhi. Nhưng trên thực tế thật là một nhóm nhi sao? Dịch Phong ở bái trong tổ chức là thượng khách, càng là thủ lĩnh Lý Uyên khách quý. Đây là không thể nghi ngờ. Lấy Lý Uyên địa vị cùng với bối cảnh, có thể đối với Dịch Phong tôn kính như vậy cùng khách khí, nói rõ Dịch Phong tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Lai lịch nhất định là so với Lý Uyên còn lớn hơn. Lúc này mới có thể để cho Lý Uyên khách khí với hắn. Như vậy có thể thấy, lấy Dịch Phong lai lịch, há lại có thể khuất phục với Lạc Vĩ bên dưới. Làm Lạc Vĩ cận vệ hơn nữa từ Kim Vô liền trong miệng đối với Dịch Phong đơn giản một chút biết. Lãnh Khiêm chỉ biết được Dịch Phong là một cái rất lợi hại hơn nữa rất cao ngạo người. Chỉ từ nơi này hai cách đến xem, Dịch Phong cũng không khả năng là Lạc Vĩ cận vệ. Cộng thêm lần trước ở Kinh Đô, Dịch Phong đem Trần gia quậy đến long trời lỡ đất, còn đem Trần lão gia tử thân tôn tử Trần Chấn Ngôn cho giết. Có thể thấy Dịch Phong điệu bộ mười phần phách lối. Dịch Phong bây giờ đang ở Lạc Vĩ bên người, hẳn là có mưu đồ khác. Lãnh Khiêm nhanh chóng làm ra phán đoán sau, đã chú ý tới Dịch Phong đang len lén cho hắn nháy mắt. Lần này khó làm. Lãnh Khiêm trong lòng than thầm, lúc này lại không thể cho ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Lỗi thương lượng. Lưu Lỗi là tiên đài bên này người phụ trách. Lần này Lãnh Khiêm muốn tìm Lạc Vĩ báo thù, Lưu Lỗi là làm hắn vui lòng cũng rất là tích cực. Bất đắc dĩ, Lãnh Khiêm chỉ có thể làm bộ tùy ý vuốt vuốt điện thoại di động, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ cho ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Lỗi gửi tin nhắn đi qua. Tiểu Lưu, chờ lát nữa ngàn vạn lần chớ khai thương, muôn ngàn lần không thể khai thương. Lạc Vĩ bên cạnh người kia là thủ lĩnh khách quý lúc này. Lạc Vĩ cùng Dịch Phong bọn họ đã đi tới, ở Lãnh Khiêm đối diện ổn định ngồi xuống. Ta tới, ngươi nói đi, thế nào cách đàm phán pháp? Lạc Vĩ sau khi ngồi xuống, lập tức hai chân chéo nguôi, đốt xì gà, che giấu chính mình khẩn trương. Ngươi nói sao? Lạc Vĩ một lời không hợp liền phái người truy sát ta. Ngươi rất lợi hại a. Ngươi muốn ai mệnh liền muốn ai mệnh sao? Dù là Dịch Phong ở Lạc Vĩ bên người, Lãnh Khiêm cũng áp không chế trụ được lửa giận trong lòng, chất vấn Lạc công tử. Ngươi mặc dù là Lạc con trai của tiên sinh, Nhưng ngươi làm việc không khỏi cũng quá ngang bướng đi. Ngươi có chút khi dễ người, cho chúng ta Lãnh ca một câu trả lời hợp lý đi. Lưu Lỗi cũng mặt lạnh chất vấn. Lạc Vĩ nghe vậy cười lạnh nói, dạ, lần trước chuyện là ta làm được không chỗ nói. Ta xin lỗi ngươi, được rồi. Lãnh quản lý, thật xin lỗi a. Chuyện này cứ như vậy coi là. Ốt Lạc Vĩ đúng là tự cấp Lãnh Khiêm nói xin lỗi. Bất quá cái này Khiêm giọng cũng quả thật ngang bướng điểm. Lạc Vĩ liền cho người khác nói Khiêm dáng vẻ đều hết sức phách lối. Lãnh Khiêm thấy vậy giận đến diện mục cũng dữ tợn, hung tợn mắng to lên. Lạc Vĩ, không nói trước ra ra tha thứ hay không ngươi, chỉ bằng vào ngươi cái này Khiêm thái độ, con mẹ nó ngươi là đang nói xin lỗi hay lại là uy hiếp ra ra của ngươi ta? Ngươi là Lạc Vạn Vinh nhi tử, ngươi không nổi đúng hay không? Ngươi chính là cái phế vật, ngươi ngay cả đại ca ngươi một đầu ngón tay cũng không bằng. Ngày ngày lôi kéo với 2 năm 80 ngàn như thế. Ăn cứt rồi, ngươi lời này phảng phất một cây đuốc. Đốt Lạc Vĩ trong lòng quả bom. Hắn đằng một chút liền từ trên ghế đứng lên. Trên trán nổi lên gân xanh. Móc súng chỉ Lãnh Khiêm. Hỗn chứng. Ngươi nói cái gì? Ngay tại hắn móc súng trong nháy mắt, Lãnh Khiêm mang đến người cũng liền bận rộn cây súng móc ra, nhắm ngay Lạc Vĩ cùng Dịch Phong bọn họ. Lưu Lỗi cũng kích động đứng lên, dùng súng chỉ Lạc Vĩ. Lạc Vĩ, bỏ súng xuống, là các ngươi nhiều người hay là chúng ta nhiều người? Thật tốt cân nhắc một chút. Đừng tưởng rằng ngươi là Lạc con trai của tiên sinh, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Chọc Lãnh ca, cha ngươi cũng phải chết cuộc diện như vậy. Để cho Lãnh Khiêm nhất thời trong lòng cuồng loạn lên, hắn bây giờ nhưng là mang dùng súng cùng Dịch Phong rằng co. Nếu là chuyện tới Lý Uyên trong lỗ tai, hắn không bị xử trí mới là lạ. Mới vừa rồi hắn cho Lưu Lỗi gửi tin nhắn, Lưu Lỗi khẳng định không nhìn thấy, lần này có thể phiền toái. Xong, làm sao bây giờ? Lãnh Khiêm gấp đến độ giống như là trên chảo nóng mã nghĩ. Nội tâm nóng nảy bất an. Tiểu Lưu a Tiểu Lưu, con mẹ nó ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khai thương a. Ngươi khai thương ta liền xong. Dịch tiên sinh nếu là trúng đạn, thủ lĩnh nhất định phải đem ta tháo thành 8 khối, cút mẹ mày đi. Lạc Vĩ bị uy hiếp sau cũng tức miệng mắng to. Có chuyện các ngươi liền khai thương, lão tử cho các ngươi một viên đạn cũng bắn không ra, có tin hay không? Hôm nay làm chết các ngươi tất cả mọi người. Lời này nhất thời kích thích Lưu Lỗi. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên hung hăng. Cắn răng nói. Lãnh ca, hôm nay chúng ta hoặc là không làm không thì làm triệt để. Giết chết tạp toái. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Dịch Phong rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Không ra tay nữa, chờ lát nữa nhất định sẽ khai hỏa. Hắn lên đường trong nháy mắt, Vệ Thiếu cũng đi theo đồng khởi ngay sau đó. Vệ Thiếu đệ tử cũng động. Tất cả mọi người bọn họ tốc độ cùng động tác cũng một cách lạ kỳ vượt dị. Một bắn tới liền đem những thứ kia tay súng hai cái tay nhấc lên lên đoàng đoàng đoàng, toàn bộ bên trong phòng yến hội nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía. Tiếng súng đáng sợ, nhưng lại không có một người trúng thương. Những đạn kia tất cả đều hướng trên trần nhà bắn tới. Cơ hồ là 2 giây gian, Lưu Lỗi cùng Lãnh Khiêm toàn bộ bị khống chế lại. Mà những võ giả kia cũng choáng váng. Bị khống chế. Lúc này Vệ Thiếu tướng Lưu Lỗi khấu trên đất, Dịch Phong đem Lãnh Khiêm khấu trên đất. Người vượn cân nhắc khác xa đàm phán, bây giờ đã rất nhanh tấm màn rơi xuống. Lạc Vĩ cười lạnh ngắm trên mặt đất hai người. Họng súng đối với trên mặt đất Lãnh Khiêm. Buồn rười rượi cười lên. Không phải là muốn tìm ta báo thù sao các ngươi? Một đám rác rưởi cũng muốn giết ta. Lạc Vĩ ta tu cái giả tiên 53 chương 513 hắn sẽ không thật nổ đi. Bị khấu trên đất Lưu Lỗi hoàn toàn mộng. Hắn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng nhóm người mình là thế nào bị đồng phục. Dịch Phong bọn họ thân thủ thật sự là quá nhanh. Sắp đến có chút phi nhân loại. Đám người bọn họ sơ thương đều đang để cho người cho làm nằm xuống. Lãnh Khiêm sắc mặt phức tạp, nhưng là có chút thở phào. Cũng còn khá, mới vừa rồi mặc dù khai thương, Nhưng là không có thương tổn được Dịch Phong. Nếu hắn không là trở về trong tổ chức khẳng định không có cách nào hướng Lý Uyên giải thích. Hắn cũng tin tưởng Dịch Phong cũng sẽ không tổn thương bọn họ. Có thể Dịch Phong sẽ không. Không có nghĩa là Lạc Vĩ sẽ không. Lạc Vĩ đã đi tới. Dùng súng chỉ đầu hắn. Mắng. Tôn tử. Chỉ bằng các ngươi những tiểu lâu la này cũng muốn làm ta bây giờ liền một thương đánh chết ngươi. Nhìn một chút ngươi làm sao tìm được ta báo thù. Lưu Lỗi tức miệng mắng to. Lạc Vĩ. Ngươi cái phế vật này. Chỉ có thể dựa vào người khác phế vật. Ngươi vĩnh viễn cũng không sánh bằng đại ca ngươi Lạc Nhị. Tới nhà. Có chuyện ngươi nổ súng bắn chết lão tử. Ngươi cái phế vật này Lưu Lỗi lời nói nhất thời lại kích thích Lạc Vĩ. Lạc Vĩ xanh mặt. Quay họng súng lại sẽ phải bị Lưu Lỗi trên đầu tới một thương. Liền ở thời khắc mấu chốt này. Miêu Hiểu Thiên đột nhiên chạy vào phòng yến hội. Một bộ vô cùng lo lắng. Hoang mang rối loạn dáng vẻ. Hét lớn. Không được. Hội sở này bên trong bị bọn họ giả bộ quả bom lời này dường như sấm sét. Bị dọa sợ đến Lạc Vĩ trong tay thương cũng thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn hướng về phía Lãnh Khiêm tức miệng mắng to. Thảo nê mã. Các ngươi những thứ này người điên Dịch Phong cũng là mặt liền biến sắc. Liền vội vàng nói với Lạc Vĩ. Lạc Trung Quy. Hủy đi quả bom cần thời gian. Chúng ta còn không rõ ràng lắm trong này tổng cộng bị bọn họ chứa bao nhiêu quả bom. Loại hình gì quả bom. Lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi ra ngoài trước, Vương Vượt bọn họ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Nơi này liền giao cho ta đi. Ta sẽ giúp ngươi giết những thứ này người điên Lạc Vĩ lúc này đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Trong đầu nghĩ Dịch Phong bọn họ ngạo mạn đi nữa. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất đoạt thương. Cũng không thể liền quả bom uy lực cũng có thể chống cự chứ quả bom một nổ mạnh. Đó chính là thần tiên cũng khó cứu. Dịch lão bản. Làm phiền. Chờ ngươi đi ra. Ta nhất định với ngươi kết nghĩa anh em Lạc Vĩ âm thanh run rẩy nói. Liền thương cũng không muốn. Nhấc chân vừa chạy ra ngoài. Lưu Lỗi mặt đầy mờ mịt nhìn Lãnh Khiêm. Hỏi Lãnh ca. Ngươi chừng nào thì giả bộ quả bom. Ta thế nào không biết Lãnh Khiêm cũng là mặt đầy mộng ép mà nhìn Lưu Lỗi. Ta không giả bộ a. Ta còn tưởng rằng là ngươi giả bộ lúc này. Lạc Vĩ đã chạy đi ra ngoài. Dịch Phong cùng Vệ Thiếu cũng sẽ không diễn xuất. Liền tranh thủ Lãnh Khiêm cùng Lưu Lỗi buông ra. Đắc tội hai vị cũng không có gì quả bom, là chúng ta lắc lư Lạc Vĩ. Dịch Phong có chút áy náy đất đối với Lãnh Khiêm bọn họ nói. Lưu Lỗi nhất thời càng mộng ép, có chút không biết bây giờ tình trạng. Bất quá nhìn dáng dấp, Dịch Phong thật giống như đối với bọn họ không có ác ý. Dịch tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Lãnh Khiêm hỏi. Dịch Phong thở dài nói. Nói rất dài dòng. Các ngươi đi trước đi. Các ngươi mai phục ở phủ cận người chúng ta đã tất cả đều đem bọn họ đánh ngất xỉu kéo dài tới phủ cận đi. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, qua tối nay sẽ liên lạc lại. Về phần ngươi muốn báo thù chuyện, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lãnh Khiêm nghe vậy. Biết Dịch Phong bọn họ ở Lạc Vĩ bên người nhất định là có kế hoạch gì. Hắn tự nhiên không thể quấy nhiễu. Hơn nữa Dịch Phong cũng khách khí như vậy đất cùng hắn nói chuyện. Hắn kia có thể cự tuyệt. Vội nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta liền đi trước. Có thể là các ngươi thế nào với Lạc Vĩ giao nộp a, Lạc Vĩ nhất định phải nhìn thấy chúng ta thi thể. Dịch Phong cười nói, ngươi đây liền không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó hắn, đi nhanh đi các ngươi. Lãnh Khiêm thấy vậy, cũng không hỏi nhiều. Liền vội vàng phân phó những người khác đem ngất đi người gánh lên sau đó đoàn người từ cửa sau chạy khỏi nơi này. Lúc này ở bên ngoài, Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ đã tiếp ứng đến Lạc Vĩ, đem hắn mang tới trên xe đi. Lạc Trung Quy, ngươi trước đến trên xe đi đợi, an toàn một ít. Nếu là thấy tình thế không đúng, ngươi trước hết lái xe rời đi nơi này, chúng ta thay ngươi cản trở. Vương Việt đem Lạc Vĩ mang tới trên xe đi, nói với hắn. Lạc Vĩ thấy vậy, nhất thời có chút làm rung động. Kéo Vương Việt tay nói. Huynh đệ. Các ngươi là ta mời qua tốt nhất một nhóm bảo tiêu. Yên tâm, ta Lạc Vĩ sau này nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi Vương Việt Đạo. Đừng nói nhiều như vậy. Lạc Trung Quy, đây là chúng ta hẳn làm. Ngươi đem cửa sổ xe rung lên đây đi. Lạc Vĩ bây giờ tránh ở trong xe. Vương Việt cũng thở phào, đi tới Nhạc Võ cùng Hoàng Trạch Vũ bên người, hỏi chúng ta thế nào với Lạc Vĩ giao nộp a? Lạc Vĩ nhất định phải thấy Lãnh Khiêm bọn họ thi thể mới sẽ bỏ qua. Muốn không cũng chỉ có để cho Phong Ca bọn họ đem hội sở này cho nổ. Bất quá điều này sao có thể? Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, không chút hoang mang mà nói. Ai nói không thể nào? Vương Việt nhất thời trợn to hai mắt, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi bọn họ sẽ không thật muốn nổ hắn? Lời còn chưa nói hết, phía trước hơn 200 mét kia tòa Kim Tôn hội sở tiểu lâu bỗng nhiên âm truyền ra chừng mấy tiếng nổ. Bên trong nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, toàn bộ cửa kính cửa sổ tất cả đều bị chấn vỡ, ngay cả tường thể đều bị chấn chóc ra. Nổ mạnh còn đang không ngừng vang lên, chung quanh mấy con phố người đi đường đều bị động tĩnh này bị dọa sợ đến tứ tán thoát đi. Dịch Phong thật đem Kim Tôn hội sở cho nổ. Ngồi ở trong xe Lạc Vĩ thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Dưới chân nhẫn cần ra một cái, liền vội vàng lái xe đi. Ngọa tào thật nổ a! Chơi được lớn như vậy. Vương Việt trợn mắt há mồm ngắm lên trước mắt đồ sộ một màn, sợ hãi kêu lên. Hoàng Trạch Vũ hai tay ôm ở trước ngực, nhàn nhạt nói, không có cách nào, chỉ cần nổ mạnh có thể đem thi thể nổ hư, Lạc Vĩ cũng sẽ không đi xác nhận Lãnh Khiêm bọn họ chết hay chưa. Hơn nữa nếu nói bên trong có quả bom, chỉ có chân chính nổ mạnh Lạc Vĩ mới sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nổ mạnh uy lực thì Dịch Phong tính toán được, sẽ không đem lầu nổ sụt, cho nên cũng sẽ không nguy cấp đến người qua đường, nhiều nhất để cho bọn họ bị chút kinh sợ. Vương Việt nghe vậy, nhất thời có chút không nói gì. Kế hoạch một lần hành động, Dịch Phong lại đem một cái hội thật sự cũng cho nổ. Nếu là Lạc Nhị biết rõ mình hội sở là bởi vì Lạc Vĩ bị tạt xuống, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Không đúng, Lãnh Khiêm tại sao phải lựa chọn ở Lạc Nhị địa phương với Lạc Vĩ đàm phán đâu rồi? Hắn sẽ không vô duyên vô cớ chọn nơi này đi. Vương Việt đột nhiên nghĩ đến, liền vội vàng hỏi Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ cười nói, ngươi ngược lại thông minh một lần. Lãnh Khiêm sở dĩ muốn chọn ở Lạc Nhị địa bàn với Lạc Vĩ đàm phán, chính là giấu nghề. Nếu như hắn không có báo thù thành công lời nói, chưa thành công giết Lạc Vĩ, chờ Lạc Vĩ trở về, hắn nhất định phải đối mặt Lạc Nhị cùng Lạc Vạn Vinh khiển trách. Lạc Vĩ ở trong gia tộc tới liền không được coi trọng, bây giờ lại liên lụy Lạc Nhị hội sở bị không cần thiết tổn thất, nhất định chính là hư việc nhiều hơn là thành công. Lạc Vạn Vinh không đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu mới là lạ. Mà bây giờ hội sở bị tạc, Lạc Vĩ xử phạt càng lớn hơn, hắn trở về có thể phải bị Lạc Vạn Vinh đánh chết. Lãnh Khiêm rất thông minh, làm việc cũng rất giọt nước không lọt, ánh mắt rất lâu dài. Hoàng Trạch Vũ không nhịn được đem Lãnh Khiêm đại khen một phen. Vương Việt nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lúc này, Dịch Phong cùng Vệ Thiếu bọn họ đã chạy tới cùng Vương Vượt bọn họ hội họp. Lạc Vĩ đâu rồi, thế nào không thấy hắn? Dịch Phong cười hỏi. Lái xe chạy, phỏng chừng mới từ kia mấy tiếng nổ đem hắn hù được, Hoàng Trạch Vũ nói. Vậy thì tốt, hắn trở về còn phải tiếp nhận Lạc Vạn Vinh lửa giận, chắc chắn sẽ không muốn đi xem Lãnh Khiêm thi thể. Chúng ta coi như là lừa dối vượt qua kiểm tra, trở về đi thôi, trở về ăn mừng một chút, hắc hắc. Dịch Phong nói xong chui vào trong xe, dẫn tất cả mọi người đi trở về phủ. Dịch Phong bọn họ ngược lại hưng phấn quá mức đi ăn mừng, nhưng Lạc Vĩ về nhà liền thảm. Sáng ngày thứ hai, Lạc Nhị đã biết chính mình hội sở bị tạc thật sự có nguyên nhân. Lạc Nhị biết, kia Lạc Vạn Vinh khẳng định cũng biết. Lúc này Lạc Vĩ giống như là phạm tội lớn phạm nhân như thế, chờ đợi Lạc Vạn Vinh thẩm phán. Đồ khốn, ngươi thật là hư việc nhiều hơn là thành công, ta nuôi dưỡng ngươi còn không bằng nuôi một con chó. Ngươi với đại ca đều là lão tử loại, ngươi ngay cả đại ca ngươi một phần vạn đều không cùng a ngươi trong nhà. Lạc Vạn Vinh ngay trước người làm mặt, hướng về phía Lạc Vĩ chính là hành hung một trận, đem Lạc Vĩ đánh sưng mặt sưng mũi, rúa cho một trận. Tiếp lấy lại một cái tát, Lạc Vạn Vinh đem Lạc Vĩ tát đến nằm trên đất. Lạc Vĩ trong lòng hận không được đem trước mắt hai người kia tươi sống xé nát, nhưng là trước mắt vừa không có cái năng lực kia phản kháng bọn họ, chỉ đành phải cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi ba, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới sự tình sẽ náo đến nước này. Lạc Vạn Vinh dẫn đến tiện tay cầm lấy cái gạt tàn thuốc, liền muốn hướng Lạc Vĩ đập lên người đi. Lạc Nhị thấy vậy, liền vội vàng chạy tới bảo vệ Lạc Vĩ, ba coi vậy đi, một cái hồi nổ liền nổ. Tiểu Vĩ còn trẻ, làm chút chuyện sai lầm rất bình thường. Ta khi đó cũng phạm qua một ít sai, không cần phải lại đánh như vậy hắn. Lạc Vạn Vinh thấy vậy, chỉ đành phải đem cái gạt tàn thuốc buông xuống, dẫn đến dậm chân nói, ngươi xem một chút tiểu xúc sinh này cũng làm những gì chuyện, hắn lại dám phái người đuổi theo, giết Tần Chính Hồng còn có Thiên Mã công ty tổng giám đốc. Tiểu xúc sinh này, năm đó hai người các ngươi lúc sinh ra đời sau khi, ta đến lượt bóp chết tên tiểu xúc sinh này. Coi là Lạc Nhị thấy Lạc Vạn Vinh không hề đánh Lạc Nhị, lúc này mới thở phào, xoay người hỏi Tiểu Vĩ, ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi tại sao phải giết Tần Chính Hồng? Tần Chính Hồng nhưng là Du Châu thành nhà giàu nhất, ngươi không phải không biết đi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt đến chúng ta? Ta tu cái giả tiên 53 chương 514, ngươi không xứng làm con của ta. Nếu như không phải là Lạc Nhị đứng ra bảo vệ, Lạc Vĩ khả năng vẫn còn ở ai Lạc Vạn Vinh đánh dữ rồi. Nhưng Lạc Vĩ trong lòng, nhưng là không có bất kỳ cảm kích. Hắn thấy Lạc Nhị nhưng mà ở Lạc Vạn Vinh trước mặt giả bộ giả vờ giả vịt mà thôi. Ở Lạc Vĩ trong lòng, Lạc Nhị mãi mãi cũng là dối trá. Bất quá lúc này, hắn không dám nói với Lạc Nhị bất kính lời nói. Dù sao hắn bây giờ còn muốn cho Lạc Nhị che chở đến hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ bị Lạc Vạn Vinh đánh phế bỏ. Đối mặt Lạc Nhị hỏi, Lạc Vĩ không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn phải ngay Lạc Nhị cùng Lạc Vạn Vinh mặt nói sơn tinh lý ra Lý Kinh Hảo tới tìm hắn hợp tác sao? Loại sự tình này làm sao có thể nói cho trước mắt hai người kia? Vạn nhất cùng Lý ra cơ hội hợp tác bị bọn họ cướp đi nên làm cái gì? Đến bây giờ hắn đều còn không nói thật. A Nhị, ngươi tránh ra, ta hiện thiên liền thanh lý môn hộ, diệt trừ cái tai họa này. Lạc Vạn Vinh thấy Lạc Vĩ không thành thật khai báo, nhất thời vừa giận lên. Tiểu Vĩ, cũng lúc này, ngươi còn không nói thật sao? Lạc Nhị cũng cau mày, vội vàng cấp Lạc Vĩ nháy mắt, rất ý tứ rõ ràng, phụ thân cũng tức đến như vậy, ngươi lại không nói thật, ta cũng không ngăn được hắn. Lạc Vĩ trong lòng cuồng loạn, liền vội vàng nói, ta chỉ là muốn để cho những người này cho ta đầu tư, ta nghĩ rằng nghiên cứu một cái thuốc mới đi ra, làm ra chút thành tích cho các ngươi nhìn. Kết quả bọn họ phần lớn người đều đồng ý, liền cách đó Tần Chính Hồng cùng Lãnh Khiêm không đồng ý, cho nên ta mới. Lạc Vĩ nói một nửa lưu một nửa, không đem cùng Lý ra hợp tác chuyện nói ra ngươi chút chuyện này, ngươi còn muốn nghiên cứu thuốc mới đi ra, ngươi cho rằng là ngươi là đại ca ngươi ấy ư? Ngươi có đại ca ngươi chuyện kia sao? Lạc Vạn Vinh nghe vậy không nhịn được cười lạnh, lớn tiếng cười nhạo nói, ngươi đức hạnh gì? Chẳng lẽ ta không biết ta cho ngươi một công ty để cho ngươi hào hào trông coi đã đủ, ngươi còn muốn thành công? Ban đầu đọc thời điểm ta thế nào không thấy ngươi có như vậy chí khí? Lạc Nhị thở dài nói, Tiểu Vĩ, coi như người ta không đồng ý cho ngươi đầu tư, ngươi cũng không thể phái người đi giết bọn hắn a. Tần Chính Hồng mặc dù không cùng chúng ta Lạc ra, nhưng người ta giàu gì là Du Châu thành nhà giàu nhất, so với chúng ta cũng lùn không bao nhiêu. Ngươi làm như thế là đang ở sông đại họa. Ngươi biết không, còn có cái đó Lãnh Khiêm, hắn bối cảnh không rõ, nhìn một cái cũng không đơn giản. Coi như ngươi muốn đối phó bọn họ, ngươi cũng nên mức độ tra rõ người ta bối cảnh a. Hội sở bị tạc là tiểu, Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, đó chính là đại sự. Lạc Nhị đối với đệ đệ cũng có nhiều chút hận thiết bất thành cương. Lạc Vĩ làm việc thật là thì không phải là một người trưởng thành nên làm việc. Thật xin lỗi, ta sai, là ta quá xung động, ta lần sau không biết. Lạc Vĩ sủi lơ trên đất, sưng mặt sưng mũi vội vàng xin lỗi. Lạc Vạn Vinh ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn, hỏi ta gần đây nghe được một ít nói bóng nói gió, nói Sơn Tinh người Lý gia đang hợp tác với ngươi, là thực sự sao? Vừa nói, Lạc Nhị nhất thời trợn to hai mắt, mà Lạc Vĩ càng là như rớt vào hầm băng, cả người phảng phất bị sét đánh. Nguyên lai like những chuyện này Lạc Vạn Vinh đã đều biết. Không có chuyện gì, căn liền là không có khả năng chuyện. Ba, ngươi đừng nghe bên ngoài những lời đồn kia. Lạc Vĩ liền vội vàng chối. Lạc Vạn Vinh cười lạnh một tiếng, nói, những thứ này đương nhiên là tin nhảm. Có phải hay không tin nhảm ta không phân rõ sao? Người ta đường đường Sơn Tinh tập đoàn sẽ tìm ngươi một cách như vậy tiểu lâu la hợp tác, đơn giản là trò cười. Tiểu tử ngươi toàn bộ không làm chính sự, sẽ cho Lạc gia gây họa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Nếu như ngươi lại gây chuyện cho ta, đừng trách ta đem ngươi nhốt ở nhà, không để cho ngươi đi ra ngoài. Lạc Vạn Vinh nói xong lại đá Lạc Vĩ một cước. Không biết, cũng sẽ không bao giờ. Lạc Vĩ cả người phát run, liền vội vàng làm ra bảo đảm. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là bi thương cực kỳ. Liền chân tướng đều đã đến Lạc Vạn Vinh bên tai, Lạc Vạn Vinh lại cũng còn không tin. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn Lạc Vĩ là cái phế vật, khắp thiên hạ người đều không người tin tưởng Lý gia sẽ tìm hắn hợp tác, bao gồm hắn cha mình đều không tin. Đây không phải là bi thương. Cái gì mới là bi thương? Lạc Vạn Vinh lạnh rên một tiếng, không quan tâm Lạc Vĩ, xoay người rời đi. Lạc Vĩ lúc này đã bị đánh đến cơ hồ đã hôn mê. Đều nói hắn tính cách tàn bạo thích đả nhân, thật ra thì có như vậy phụ thân, đụng phải ngược đãi như vậy, hắn biến thành như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Lúc này Lạc Vĩ bị thương đúng là rất nghiêm trọng. Lạc Nhị liền vội vàng đánh đi theo xe cứu thương, đồng thời đem Lạc Vĩ đưa đến bệnh viện. Cũng còn khá Lạc Vĩ không có bị đánh tới gãy xương, nhưng mà thụ nhiều chút ngoại thương. Đi qua thầy thuốc một phen xử lý sau, Lạc Vĩ bị đưa đến trong phòng bệnh tĩnh dưỡng. Lạc Nhị ngồi ở đầu giường, đang nhìn mình vô dụng đệ đệ, thở dài nói, tiểu Vĩ, ngươi sau này làm việc thật phải cân nhắc hậu quả. Ngươi biết ba tính khí, ta không phải là mỗi một lần cũng có thể khuyên cho hắn. Lạc Vĩ nội tâm bi thương, nói mà không có biểu cảm gì đạo, ta biết, sau này ta sẽ chú ý. Yên lặng một hồi sau, Lạc Nhị nghiêm nghị hỏi, tiểu Vĩ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thật cùng Sơn Tinh tập đoàn có hợp tác? Lạc Vĩ nhất thời lại có chút chột dạ, liền vội vàng chối. Làm sao có thể? Ngươi cũng nghe ba nói, người ta đường đường vượt quốc gia xí nghiệp, sẽ cùng ta một cái tiểu lâu la hợp tác, căn liền là không có khả năng chuyện. Những thứ này tin nhảm ngươi cũng tin? Lạc Nhị nghe vậy, lắc đầu một cái, nhìn Lạc Vĩ, ta ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta so với ba còn phải biết ngươi. Ta biết ngươi đối với ta không hài lòng, cảm thấy ta ở nhà đoạt ngươi danh tiếng, cảm thấy là bởi vì ta tồn tại mới đưa đến ngươi không chiếm được ba coi trọng. Thật ra thì ngươi cũng muốn nhiều, ta với ngươi là thân huynh đệ, thân ta là đại ca ngươi, làm sao có thể cố ý giam ngươi? Ngươi từ nhỏ đã ham chơi, nhưng là ngươi không ngu ngốc, ngươi sở dĩ không có gì thành tựu chỉ là bởi vì ngươi ham chơi mà thôi. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi với Sơn Tinh Lý gia đến cùng có cái gì hợp tác? Ngươi kinh nghiệm chưa đủ, cẩn thận bị người ta cho lợi dụng, không phải là làm đại ca xem thường ngươi. Người ta một cách vượt quốc gia xí nghiệp, làm sao có thể tìm ngươi hợp tác? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút nguyên do trong đó. Ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi nghĩ kế, tránh cho ngươi lại gây họa, đến lúc đó ba có thể tha cho không ngươi? Lạc Nhị lời nói phát ra từ phế phủ một dạng, nhưng là nghe vào Lạc Vĩ trong lỗ tai, nhưng là một loại khác mùi vị. Lạc Vĩ đang nghĩ, Lạc Nhị nhất định là nhận được phong thanh gì, hắn muốn cướp mình và Lý ra cơ hội hợp tác. Cộng thêm mới vừa rồi ở nhà bị hành hung, bị Lạc Vạn Vinh kích thích. Lạc Vĩ bộc phát muốn làm ra thành tích đến cho tất cả mọi người nhìn. Cho nên Lạc Vĩ cơ hồ có chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn không tin Sơn Tinh người Lý gia sẽ đến lợi dụng hắn cái này tiểu lâu la. Hắn cảm thấy người Lý gia nhất định là nhìn chúng hắn tiềm lực, cho nên mới tìm hắn hợp tác. Cơ hội này ngàn năm một thủ, hắn là sẽ không dễ dàng lại để cho Lạc Nhị cướp đi. Đại ca, ngươi nghĩ nhiều, Lý gia là không có khả năng theo ta hợp tác. Đây đều là tin nhảm, ngươi đừng nhẹ tin. Lạc Vĩ tiếp tục phủ nhận nói. Lạc Nhị thấy vậy, thở dài, cũng không hỏi tới nữa. Hắn từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, đặt ở Lạc Vĩ bên gối. Nói, nếu như vậy, chính ngươi ở lâu tưởng tượng đi. Trong thẻ này có 5 triệu, ta hiện thiên trên người cũng chỉ mang tờ này thẻ, ngươi cầm trước. Nếu như ngươi nghĩ nghiên cứu thuốc mới, làm đại ca ủng hộ ngươi. Nhưng là làm vốn nghiên cứu lời nói, số tiền này nhất định là không đủ. Chờ thương thế của ngươi được, ngươi gọi điện thoại cho ta, muốn bao nhiêu tiền trực tiếp nói với ta. Ta tin tưởng ngươi tiềm lực. Chờ ngươi nghiên cứu ra đến, cho ba một cá kinh hỉ, để cho hắn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lạc Nhị một phen, nói Lạc Vĩ nhất thời sững sốt. Lạc Nhị cũng không có ở nơi này dừng lại thêm, dặn dò một tiếng liền rời bệnh viện. Có như vậy một sát na, Lạc Vĩ cảm thấy Lạc Nhị là thực sự đang vì hắn lo nghĩ. Nhưng nhiều năm qua ở nhà bị không công bình đãi ngộ nói cho Lạc Vĩ, Lạc Nhị khẳng định đang đánh ý định dù quái gì. Nhất định là muốn cướp đi hắn và Lý ra cơ hội hợp tác. Ta sẽ không lên ngươi làm. Lạc Nhị Lạc Vĩ khẽ cắn răng. Nhưng hắn vẫn đem tấm chi phiếu kia thẻ thu hồi hơn nữa. Hắn sẽ tiếp tục hướng Lạc Nhị đòi tiền. Đây là Lạc Nhị chính mình nói ra. Hắn tại sao phải cự tuyệt, hơn nữa bây giờ không có người cho hắn đầu tư. Hắn không thể lớn đại lượng sinh con tê hay. Cứ như vậy, Lý gia cuối cùng nhất định sẽ đem cách điều chế thu hồi đi. Không phải là ta muốn ngươi tiền, là chính ngươi chủ động phải cho ta. Chờ ta làm ra thành tích, vượt qua ngươi, đem ngươi giẫm ở dưới chân. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng nói ta là bạch nhãn lang a Lạc Nhị. Lạc Vĩ cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại. Suy nghĩ sau này mình rộng lớn tương lai, hắn bình yên chìm vào giấc ngủ. Ta tu cái giả tiên 53 chương 515 Sơn Tinh ám bộ. Nguyên lai là như vậy. Ta nói dịch tiên sinh làm sao có thể cho cái đó Lạc Vĩ làm hộ vệ. Trà lâu trong bao xương, Lãnh Khiêm cùng Dịch Phong đã lần nữa gặp được mặt. Nghe xong Dịch Phong từng nói, Lãnh Khiêm giờ mới hiểu được Dịch Phong vì sao lại ở Lạc Vĩ bên người. Thật ra thì chúng ta lần này tới chính là đưa cho hắn làm hộ vệ. Dịch Phong cười nhạt, nói, nhưng mà không nghĩ tới, lồng khéo thành vụng mà thôi. Lão Tần cũng nói cho ta, nói T2 nhất định là có vấn đề, cho nên ta dự định tra đến cùng. Cha rõ kia rốt cuộc là thứ gì lại tính toán sau, cho nên Lãnh hội trưởng, ngươi khả năng tạm thời báo không thù. Lãnh Khiêm nghe vậy, cũng cười nói, thôi, ai mặt mũi ta không cho, Dịch tiên sinh mặt mũi ta làm sao có thể không cho. Lại nói báo thù chuyện này, ta chủ yếu là nghĩ tưởng phát tiết một chút, cái đó Lạc Vĩ cũng không giết đến ta. Cho nên ta cũng không phải là muốn giết hắn không thể. Thật ra thì lần này hắn trở về ai ngừng đánh, tâm lý ta cũng đã rất sung sướng. Lãnh Khiêm sở dĩ đem đàm phán địa điểm cố định ở Lạc Nhị dưới cờ hội sở, chính là giấu nghề. Vạn nhất không giết chết Lạc Vĩ, nhưng là bởi vì hắn đưa đến Lạc Nhị địa bàn xảy ra chuyện, hắn sau này trở về nhất định sẽ bị Lạc Nhị cùng Lạc Vạn Vinh khiển trách. Nhưng mà Lãnh Khiêm không nghĩ tới sẽ gặp phải Dịch Phong, Dịch Phong trực tiếp đem hội sở cho nổ. Cứ như vậy, Lạc Vĩ xử phạt càng lớn hơn. Dạ, hắn còn giống như bị đánh không nhẹ. Ta đi bên trong bệnh viện xem qua hắn. Ta cũng không thể tin được đó là hắn cha ruột đánh. Dịch Phong cười cười, lại nhiều hứng thú nhìn Lãnh Khiêm, nói: bất quá ta không nghĩ tới Lãnh hội trưởng là một cách như vậy hữu dũng hữu mưu người. Nếu như lần này không có ta môn dính vào, chỉ bằng vào Lạc Vĩ, hắn khả năng sớm đã chết ở trên tay ngươi. Bị Dịch Phong như vậy khen một cái, Lãnh Khiêm phản đảo thật xin lỗi, khoát tay một cái nói: Dịch tiên sinh đừng nói như vậy, ta cũng không phải không biết phải trái người. Hết thầy hẳn lấy đại cuộc làm trọng. Thật ra thì ta cũng cảm thấy kia T2 có vấn đề. Hơn nữa, Sơn Tinh tập đoàn không thể nào với Lạc Vĩ loại này tiểu lâu la hợp tác. Sơn Tinh nhất định là có cái gì khác không thể cho ai biết mục đích. Dịch Phong gật đầu một cái, hỏi lấy Lãnh hội trưởng Lịch Duyệt: ngươi cảm thấy bọn họ mục đích sẽ là cái gì? Cái đó T2 chân chính chỗ dùng, vậy là cái gì? Lãnh Khiêm nghe vậy, uống hai hớp trà, lại sờ cằm một cái, một bộ khó trả lời dáng vẻ. Hắn cười nói: Dịch tiên sinh, đáp án này khó mà nói a. Hẳn đã lên cao đến không phải chúng ta những thứ này bình dân lão bách tính có thể chạm đến. Những vấn đề này hẳn để lại cho người bề trên đi bận tâm. Ta cùng tổ chức chúng ta tất cả mọi người, bao gồm chúng ta thủ lĩnh, cũng chỉ là buôn bán tình báo mà thôi. Chúng ta nếu là quản phía trên quản lý chuyện, dễ dàng đùa với lửa có ngày chết cháy. Lãnh Khiêm thái độ giống như Tần Chính Hồng, hắn bây giờ liền báo thù ý nghĩ đều đã bỏ đi. Bởi vì Dịch Phong tra được, chuyện này liền nhất định sẽ không đơn giản. Phía sau sự tình nhất định sẽ một tra tiếp tục một tra. Tốt nhất chính là không nên đi đụng. Kia cũng sẽ không đùa với lửa có ngày chết cháy. Ta hiểu. Dịch Phong gật đầu một cái, nói: chuyện này quả thật không là chuyện nhỏ. Chờ tra rõ T2 là vật gì, ta cũng sẽ chủ động thượng báo lên. Dù sao sự tình càng lớn, phiền toái lại càng lớn, ta cũng không phải là cái gì việc vớ vẩn đều thích đi quản. Bất quá, tình báo các ngươi có thể cung cấp một chút chứ? Lãnh Khiêm liền vội vàng lấy ra một đại túi văn kiện đưa cho Dịch Phong, vội nói: đó là khẳng định, Dịch tiên sinh là chúng ta thủ lĩnh khách quý, ngài có cần chúng ta tự nhiên là có cầu xin tất ứng. Cái này là Sơn Tinh tập đoàn một ít độ sâu tài liệu bí mật. Bọn họ có một cái ám bộ. Cái này ám bộ đại khái thì tương đương với là Sơn Tinh tập đoàn chính mình bồi dưỡng sát thủ một dạng đi. Bên trong sát thủ người người đều là võ đạo cường giả, chỉ là bọn hắn vũ giả phân cấp theo chúng ta Hoa Hạ bất đồng. Cấp độ bơ là sát thủ bình thường, cũng là phía dưới cùng nhất cấp. Nhưng là cũng không yếu, đại khái thì tương đương với chúng ta Hoa Hạ luyện khí tầng 7 tầng 8 vũ giả. Cấp độ A liền tương đối cao cấp. Bọn họ người người đều là luyện khí thập tầng tả hữu vũ giả. Đại khái tương đương với chúng ta Hoa Hạ khổ luyện đại sư cùng nội công đại sư. Cấp độ sơ liền không chỉ là cao cấp, bọn họ người người cũng tương đương với chúng ta Hoa Hạ võ đạo tông sư. Hơn nữa bọn họ tỷ võ đạo tông sư lợi hại hơn. Bởi vì cũng tiếp thủ qua hệ thống sát thủ huấn luyện, tinh thông đủ loại ám sát kỹ xảo cùng với ngụy trang. Dịch Phong tạm thời không có lật xem những tư liệu kia, nghiêm túc nghe Lãnh Khiêm nói. Hỏi hắn: như vậy cấp độ sơ hẳn cũng đã là lợi hại nhất sát thủ chứ? Lãnh Khiêm cười nói: còn chưa phải là. Cấp độ sơ sát thủ ở Sơn Tinh ám bộ bên trong tổng cộng chỉ có 8 cái, mà cấp độ A có 20. Cấp độ mơ thì càng nhiều. Những thứ này đủ để chứng minh toàn bộ Sơn Tinh ám bộ lực lượng thập phần cường đại. Nhưng là ở cấp độ sơ giết trên tay còn có một cái cấp. Đây mới là Sơn Tinh ám bộ bên trong cao cấp nhất sát thủ. Tổng cộng chỉ có 3 người. 3 cái đều là sát thủ bên trong sát thủ, phụ trách bảo vệ Sơn Tinh trong tập đoàn cao tầng thân người an toàn. Ba người kia thì tương đương với là hoàng đế bên người đái đao thị vệ, một loại rất ít đi ra chấp hành nhiệm vụ. Một khi có nhiệm vụ, vậy bọn họ muốn ám sát người, khẳng định tất cả đều là đại lão. Dịch Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đi qua Lưu Lỗi bọn họ điều tra tháng trước, Sơn Tinh Lý gia Lý Kinh Hảo đi tới Hoa Hạ. Ở một ngày nào đó lại tới Tiên Đài. sau đó liền khiêm tốn ở một nơi trong nông gia nhạt mặt ở cả ngày không có chuyện làm. Trừ ở trong đó câu cá, chính là đi ra đi lang thang. Lãnh Khiêm tiếp tục nói, thật có người chụp tới hắn và Lạc Vĩ gặp mặt. Cái này Lý Kinh Hảo thân phận, càng là nghiền ngẫm. Hắn ở Sơn Tinh trong tập đoàn, trừ là một nhà sinh vật khoa kỹ công ty phó quản lý trở ra, còn đồng thời đảm nhiệm Sơn Tinh ám bầu người phụ trách. Bất quá cũng là phó. Dịch Phong nghe vậy, có chút nhíu mày. Sơn Tinh ám bầu người phụ trách tới tiên đài cùng Lạc Vĩ gặp mặt, không thể nào chỉ là nói chuyện làm ăn đi. Lãnh Khiêm cười nói, vậy cũng được, chỉ là nói chuyện làm ăn, làm sao có thể điều động ám bộ người phụ trách. Ám bộ muốn làm chuyện, vậy cũng là sang được. Hơn nữa ám bộ người phụ trách cũng đến, dù là chỉ là một phó, nhưng khẳng định cũng không phải một thân một mình. Đến, khẳng định còn có ám bộ những sát thủ khác, cho nên bọn họ mục đích không đơn giản. Dịch Phong uống hai hớp trà, gật đầu nói, bất kể như thế nào, cảm ơn lãnh hội trưởng cung cấp cho tin tức ta. Vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì, hồi kinh cũng sao? Lãnh Khiêm đạo, ta đi ra rất lâu, là nên trở về. Lạc Vĩ thù ta tạm thời báo không, cũng không có ý định lại báo. Hắn chỉ là người khác lợi dụng một con cờ mà thôi, khẳng định không kết quả gì tốt. Hơn nữa ta là kinh đô bên kia người phụ trách, ta phải hồi kinh cũng chấn giữ. Bên này người phụ trách là Lưu Lỗi, hắn điện thoại ta mới vừa rồi đã phát đến Dịch tiên sinh trên điện thoại di động. Nếu như ngài có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó hắn. Đảo mắt lại hai ngày nữa, Lạc Vĩ từ trong bệnh viện đi ra. Thật ra thì lần này hắn coi như là đi ra rất nhanh. Có một lần bởi vì phạm sai lầm, hắn bị Lạc Vạn Vinh đánh ở suốt một tháng bệnh viện. Cho nên đối với cái này cha ruột, hắn cho tới bây giờ không có coi Lạc Vạn Vinh là thành chính mình cha ruột. Nào có cha ruột đối với con mình hạ thủ ác như vậy. Trở lại công ty bên trong sau, Lạc Vĩ đem Dịch Phong bọn họ gọi tới bên trong phòng làm việc. Dịch lão bản, về chủ quản, lần này cảm ơn các ngươi. Lúc ấy nổ mạnh thời điểm ta còn đang lo lắng, các ngươi có hay không chạy đến. Xem lại các ngươi tất cả mọi người đều không việc gì, ta cứ yên tâm. Lạc Vĩ đối với Dịch Phong bọn họ bày tỏ cảm tạ. Dịch Phong nghe vậy trong lòng có chút buồn cười. Hắn nhớ hắn lúc ấy đi ra thời điểm Lạc Vĩ đã lái xe chạy, Lạc Vĩ làm sao có thể lo lắng bọn họ. Cảm ơn Lạc Tổng quan tâm, thật ra thì lần này nói xử kết quả chúng ta còn cũng coi là thành công. Nhưng mà không nghĩ tới cái đó Lãnh Khiêm lại tại hội sở bên trong chứa quả bom. Bất quá hắn cũng coi là tự chói mình, đem mình cho nổ chết. Sau này Lạc Trung Quy cũng không cần lo lắng hắn sẽ tới trả thù, Dịch Phong nói. Lạc Vĩ gật đầu một cái, đối với Lãnh Khiêm chết không có bất kỳ hoài nghi. Thật ra thì cái kết quả này đã rất tốt. Dịch lão bản, các ngươi không để ý chính mình an nguy, là ta đã thấy cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp bảo tiêu. Tới ta hiện muộn nghĩ tưởng tiệc mời chư vị, nhưng mà tối nay có chút việc, cho nên phải chậm lại đến ngày mai. Xin lỗi. Dịch Phong hỏi chuyện gì? Cần chúng ta thiếp thân bảo vệ sao? Lạc Vĩ cười lắc đầu một cái. Không cần. Ta lần này là đi gặp một người bạn, sẽ không phiền toái Dịch lão bản các ngươi. Dịch Phong nghe vậy cùng Vệ Thiếu liếc nhau một cái. Người bạn này chỉ sợ sẽ là Lý Kinh Hảo. Lạc Vĩ khóe miệng cười trúng chím. Nhớ tới chủ viện thời điểm Lạc Nhị nói cho hắn, nếu như còn cần tiền phải đi tìm hắn muốn. Bây giờ xuất viện dĩ nhiên là phải đi đòi tiền, nếu không lời nói sinh con T2 tiền từ đâu tới đây.